Thôi Nhu Nhu nghĩ nghĩ, trách không được ngươi như vậy hạnh phúc, không phải tất cả mọi người có thể làm điểm này. Đệ nhị, ngươi kia chờ cái gì không đi gặp Tưởng Hủy. Nàng rất nhiều lần đưa ra muốn gặp ngươi, ngươi đều cự tuyệt, nàng tức giận đến cơ hồ nổi điên. Đồng Tuyết Lục chớp chớp mắt, ta là cố ý không đi gặp nàng. Tưởng Hủy cuối cùng còn tưởng kéo nàng xuống nước, nàng làm gì muốn thỏa mãn nàng Lâm Chi nguyện vọng. Nàng liền phải nàng mang không cam lòng cùng tiếc nuối đi xuống địa ngục. Nói nữa, đi gặp thì lại thế nào, còn không phải nghe nàng ở oán giận chính mình, nàng hà tất cho chính mình không có tiền lẻ đâu. Là mỹ thực không tốt ăn, vẫn là kiếm tiền không hương. Thôi Nhu Nhu thưởng thức xem nàng, không hổ là ngươi, ngươi chiêu này đích xác đủ tàn nhẫn, Tưởng Hủy đến đều ở kêu tên của ngươi. Phụt! Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa cười phun, sau đó nàng hỏi vừa hỏi đề, đúng rồi, ngươi biết tiền Thái Hân cái gì nhằm vào ta sao? Thôi Nhu Nhu kỳ quái nhìn nàng một cái, ngươi không phải đi gặp qua tiền Thái Hân sao? Chẳng lẽ ngươi không hỏi nàng? Đồng Tuyết Lục nhún nhún vai, hỏi, nàng nói hay không, ta nói vậy quên đi, làm nàng mang bí mật xuống địa ngục. Phụt! Lần này luôn Thôi Nhu Nhu cười phun, ngươi thật là quá tổn hại, trách không được tiền Thái Hân đến cũng là một bộ thực dáng vẻ phẫn nộ, tiền Thái Hân ca ca ngươi còn nhớ rõ sao? Đồng Tuyết Lục lộ ra mê mang bộ dáng. Tiền Thái Hân ca ca. Ta hẳn là nhận thức hắn sao? Thôi Nhu Nhu xem nàng bộ dáng này, thở dài một hơi, trách không được Tiền Thái Hân sẽ như vậy hận ngươi, ngươi cư nhiên liền nàng ca ca người này đều không nhớ rõ. Tiền Thái Hân ca ca trời sinh là tàn tật, còn có bệnh trầm cảm, hắn là ngươi sơ trung lớp bên cạnh đồng học, theo Tiền Thái Hân nói, nàng ca ca thực thích ngươi, cùng ngươi biểu sau ngươi cự tuyệt, sau đó không nửa năm, nàng ca ca liền tự sát. Đồng Tuyết Lục lại lần nữa chấn kinh rồi, ta thật sự một chút ấn tượng đều không có. Đột nhiên, nàng trong óc hiện lên một giấc mơ hồ hình ảnh đầu có sắc mặt thương, lớn lên mi thanh mục tú nam hài đem một phong thư tình giao cho nguyên chủ, nhưng nguyên chủ cấp cự tuyệt. Nguyên chủ còn mắng hắn là người què, chốc cắp ma muốn ăn thịt thiên Nga. Tưởng này, Đồng Tuyết Lục nhịn không được đỡ chán, nguyên lai là nguyên chủ gieo tội nghiệt. Các nàng chi gian hoành một cái mới mẻ sinh mệnh. Chắc không được Tiền Thái Hân nơi trốn cùng nàng đối nghịch, hận không thể nàng. Bất quá nguyên chủ cùng đương sự đều không còn nữa, Tiền Thái Hân cũng, loại chuyện này lại giải thích cũng vô dụng. Thôi Nhu Nhu cười nói, chính là ngươi không nhớ rõ, nàng mới càng hận ngươi, nàng nói ngươi hại nàng ca ca, vẫn sống đến như vậy tiêu sái thông khoái. Đồng Tuyết Lục có chút vô ngữ, bất quá có kỳ quái địa phương, nếu nàng ca ca là ta mà, cái gì Tiền Thái Hân mẫu thân xem ta. Nàng cái gì giống như không quen biết ta. Thôi Nhu Nhu, Tiền Thái Hân cha mẹ cùng thân thích cũng không biết việc này, Tiền Thái Hân cũng là ở nàng ca ca nhật ký mới biết được việc này, cũng là này hận ngươi, nơi trốn nhằm vào ngươi, chính là tưởng nàng ca ca báo thủ. Đồng Tuyết Lục, nguyên chủ có sai, lại không phải dẫn tới Tiền Thái Hân ca ca tự sát chủ yếu nguyên. Mà nàng thế thân nguyên chủ bị này phân thai bay vạ gió. Cùng Thôi Nhu Nhu phân biệt sau. Đồng Tuyết Lục không đem Tiền Thái Hân sự tình đặt ở quá vãng mây khói, lại dối rắm cũng vô dụng. Ngày thứ ba nàng mang Long Phượng thai nội địa, đồ vật từ Tô Việt Thâm trợ thủ an bài gửi kinh thị. Tức phụ cùng nhi tử rời đi kinh thị hơn nửa tháng, ôn như quy quả thực sống một ngày bằng một năm. Đặc biệt nghe nhi tử đề Đồng Tuyết Lục mặt khác một nam nhân mà khóc sau, ôn như quy càng là hận không thể chắp cánh bay hương giang đi. Thật vất vả ngao bọn họ muốn kinh thị. Hắn để ngồi xe tới Thâm thị tiếp bọn họ. Ôn như quy để một giờ đến hải đại sảnh chờ đợi. Quá hải người không nhiều lắm, hắn lấy Đồng Tuyết Lục cùng Long Phượng thai hẳn là thực mau liền quá, chỉ là so đoán trước gian đã qua đi nửa giờ, còn không có xem người. Gian từng giọt trôi đi, ôn như quy nhịn không được nhăn lại mày. Xem tỷ phu như chảo nóng con kiến giống nhau, Tiêu Gia Minh nhịn không được chấn an nói, tỷ phu đừng nóng nội, khả năng sự tình gì trì hoãn. Hôm nay quá người không nhiều lắm, hẳn là thực mau liền ra tới. Ôn như quy không ở nào ân một tiếng, đôi mắt xem hải xuất khẩu phương hướng, sao lưu dày vò. Lại qua nửa giờ, vẫn là không có xem người ra tới. Ngay cả Tiêu Gia Minh cũng bắt đầu cảm thấy có chút bất an, nếu không ta gọi điện thoại cấp Sâm thúc đi, xem hắn bên kia có thể hay không liên hệ hắn trợ thủ. Tuy rằng hiện tại có đại ca đại, điện thoại cùng BB cơ. Nhưng nội địa cùng Hương Giang chi gian thông tin không giống nhau, BB cơ cùng đại ca đại đi Hương Giang liền dùng không được, cho nên vô pháp liên hệ. Ôn như quy đang muốn ứng hảo, liền nghe một quá hải người cùng người nói chuyện tiếng vang lên tới. Ngươi hôm nay quá hải như thế nào chậm nửa giờ? Ra tai nạn xe cộ. Có một chiếc tư xe ở chúng ta mặt xe vận tải lớn cấp đụng phải, một tam khẩu đường trường không có khí. Ta thiên A, này cũng quá dọa người đi. Đúng vậy, nghe nói là tuổi trẻ mụ mụ mang một đôi song bào thai, hài tử đâm cho huyết nhục mơ hồ, ta đều mau dọa. Một tam khẩu. Tuổi trẻ mụ mụ, song bào thai. Huyết nhục mơ hồ. Ôn Như Quy lột bột một tiếng, mắt tối sầm, thiếu chút nữa phun ra một búng máu tới. Hắn chạy đi. Chẳng nếu điên cùng nói, xin hỏi kia song bảo thai là nam vẫn là nữ, vẫn là một nam một nữ. Còn có hải tử mụ mụ còn sống sao? Nói chuyện hai người hắn cấp hoàng sợ, vốn dĩ muốn mắng chửi người, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn lớn lên đẹp, hơn nữa như vậy cấp, mắng chửi người nói liền nuốt đi. Ngươi nên không phải là bọn họ thân thích đi. Ta ly đến có chút khoảng cách, chỉ xem có nữ hải tử xuyên sắc váy, tóc bên hông, mụ mụ nghe nói cũng đương trường mất mạng. Ôn Như Quy sắc mặt sát, toàn huyết sắc phảng phất nháy mắt rút ra giống nhau. Sớm bọn họ rời đi phòng bọn họ còn thông điện thoại, nữ nhi nói cho hắn nàng hôm nay xuyên sắc váy. Hai tay của hắn run rẩy lên. Sẽ không, không phải là bọn họ. Tiêu Gia Minh ở một bên cũng sắc mặt thảm, tỷ phu, ngươi đừng vội, ta đây liền cứ gọi điện thoại cấp thâm thúc. Nói hắn lấy ra đại ca đại gọi qua đi, Tô Việt Thâm bên kia thực mau tiếp điện thoại. Nhưng sự tình cũng không dịu. Tô Việt Thâm liên hệ không hắn trợ thủ. Phương tiện liên hệ, hắn cố ý cấp trợ thủ mua nhất nhất vạn đa nguyên đại ca đại, người một quá hẳn là sẽ có thông tin, nhưng hiện tại điện thoại vẫn luôn đánh không thông. Treo điện thoại, Tiêu Gia Minh sắc mặt lại vài phần, hốc mắt đỏ bừng, xâm thúc bên kia nói. Liên hệ không người. Ôn Như Quy ánh mắt sâu kín xem hắn, ánh mắt thập phần dọa người, không rên một tiếng. Tiêu Gia Minh áp xuống khổ sở cùng lo lắng, tỷ phu. Sự tình còn không có xác định, tỉ tỉ bọn họ cắt nhân tử có thiên tướng, ngươi trước đừng chính mình dọa chính mình. Trần tiến sĩ năm đó liền nhắc nhở quá, chỉ cần không kích thích người bệnh, tinh thần phân liệt có thể cả đời không còn nữa phát, nhưng hiện tại. Tiêu Gia Minh cảm thấy nếu thật là tỉ tỉ cùng Long Phượng thai đã xảy ra chuyện, tỉ phu khẳng định cũng xong rồi. Ôn Như Quy trinh lăng một hồi lâu, đột nhiên chiều cửa biển đi đến. Tiêu Gia Minh vội vàng đi theo, tỉ phu. Ngươi muốn làm gì? Tuyết Lục sẽ không có việc gì, nàng đáp ứng quá ta, nàng đời này đều sẽ không bỏ xuống ta, ta muốn đi tìm nàng. Ôn Như Quy đôi mắt sâu không thấy đáy, này hắn chỉ còn lại có một ý niệm. Hắn muốn đi tìm đồng Tuyết Lục, liền tính, bọn họ cũng muốn ở bên nhau. Xem tỷ phu chỉ đề tỷ tỷ, không đề cập tới hai hài tử, Tiêu Gia Minh lột bột một tiếng. Tỷ phu, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi không có giấy chứng nhận, ngươi vô pháp quá. Ngươi như vậy tùy tiện sấm sẽ bắt lại. Làm nhân viên nghiên cứu, không có xin cùng đặc phê, bọn họ không thể tùy ý rời đi nội địa, này Ôn Như Quy cũng không có đi Hương Giang lữ hành giấy chứng nhận. Ôn Như Quy nghe không Tiêu Gia Minh nói, nghe không mặt khác thanh âm, hắn trong óc hắn chỉ còn lại có đồng Tuyết Lục một người. Hắn cần thiết đi tìm nàng. Tiêu Gia Minh gánh tỷ phu bắt lại, chạy nhanh bắt lấy cánh tay hắn. Chỉ là Ôn Như Quy sức lực xưa nay rất lớn. Đặc biệt ở mất đi lý trí chờ, hắn chỉ nhẹ nhàng vung lên, Tiêu Gia Minh thiếu chút nữa liền hắn cấp đẩy ngã. Ôn Như Quy bay thẳng đến xuất khẩu đi đến, như địa ngục tu la. Tiêu Gia Minh lại lần nữa tiến lên ngăn trở, tập nhân viên công tác xem tình cảnh này, cảnh giác nhìn chằm chằm Ôn Như Quy, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Liên ở nhân viên công tác chuẩn bị đánh tới đem Ôn Như Quy bắt lấy, một tiếng âm như tiếng trời từ đối diện nhập khẩu truyền tới. Như Quy, người muốn đi đâu? Tiêu Gia Minh run lên run, quay đầu vừa thấy, chỉ thấy tỷ tỷ cùng Long Phượng thai ba người đứng ở nhập khẩu xem bọn họ. Hắn cái mũi đau xót, thiếu chút nữa không chảy ra nước mắt tới, tỷ phu, là tỷ tỷ. Ôn Như Quy sớm tại nghe thanh âm chờ liền đầu, sau đó một phen đẩy ra Tiêu Gia Minh, mại chân dài chiều đồng Tuyết Lục chạy như bay qua đi. Đẩy đến liền, liên tiếp lui ba bước Tiêu Gia Minh. Ôn Như Quy chạy như bay qua đi, dùng sức ôm chặt nàng. Sức lực to lớn, phảng phất muốn đem nàng khảm nhập chính mình thể. Đồng Tuyết Lục tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng nàng có thể cảm thụ Ôn Như Quy sợ hãi cùng run rẩy. Hắn gắt gao ôm chính mình, tử cùng cánh tay đều đang run rẩy. Hắn ủng chính mình cánh tay lạnh lẽo như nước. Đồng Tuyết Lục bỏ qua tay bao, ôm lấy hắn, ta tại đây. Liên đơn giản như vậy bốn chữ, phảng phất một viên định hoàn, làm Ôn Như Quy run rẩy tử chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nàng không xảy ra việc gì. Nàng không bỏ xuống chính mình một người đi rồi. Ôn Như Quy cảm giác chính mình dơ một lần nữa nhảy lên lên, máu lại lần nữa lưu động lên, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần về tử. Về sau không cần lại rời đi ta. Ôn Như Quy mặt chôn ở nàng cổ chi gian. Đồng Tuyết Lục cảm giác cổ kia địa phương truyền đến một trận ướt át, run lên, hảo, ta về sau không bao giờ rời đi ngươi. Ôn Như Quy duỗi tay đem nàng chặn ngang bế ngang lên, sau đó mại chân dài chuyển trực tiếp đi ra hải. Tiêu Gia Minh, Đồng Yến Ngôn, Ôn Tấn Nhiễm, Thị Phu, ba ba, chúng ta còn tại đây đâu? Ôn Như Quy xem không những người khác, cũng quên mất mình rất thương yêu nữ nhi cùng nhi tử, ôm Đồng Tuyết Lục ngồi xe hơi, sau đó trực tiếp khách sạn. Vừa đi khách sạn, Ôn Như Quy liền thật mạnh hôn đi, sau đó dùng sức xé rách rất nàng quần áo. Dùng chưa từng có quá hung mãnh, hung hăng chiếm hữu nàng. Phòng đầu không có khai điều hòa, hai người giao triển ở bên nhau, nhiệt ra một hãn. Đương đến sinh mệnh đại hài hòa, Ôn Như Quy ôm chặt lấy nàng, không có ngươi, ta liền không phải Ôn Như Quy. Ở hắn bệnh nặng, là nàng đem hắn từ vực sâu kéo tới. Từ đây, hắn mệnh chính là nàng. Đồng Tuyết Lục cảm thụ đến từ hắn run rẩy, ở hắn hầu kết thật sâu hôn đi xuống, ngươi phóng, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Nàng sẽ vẫn luôn bồi hắn, thẳng bọn họ phát bạc phơ. Khi bọn hắn đều già rồi, cùng nhau ngồi ở lò hỏa biên đọc sách, cùng nhau truy mộng quá khứ quang. Nàng sẽ vẫn luôn bồi hắn, thẳng sinh mệnh cuối. Vẫn luôn, vẫn luôn. Nhiều năm về sau, đương Ôn Tấn Nhiễm thành Hoa Quốc đệ nhất lấy Nobel vật lý thưởng nữ khoa học. Nàng đứng ở sở tóc không tòa thị chính trao giải đài, chưa nói đoạt giải kích động, cũng chưa nói này một đường gian khổ. Nàng nói lên phụ mẫu của chính mình. Nàng nói, ở ta trong cuộc đời, ảnh hưởng ta sâu vô cùng chính là cha mẹ ta, bọn họ chi gian cảm tình làm ta cảm động, cung cấp cho ta vô tận dũng khí. Bọn họ dùng cả đời suy diễn kinh thi tốt đẹp nhất thơ ca, sinh ly hợp, cùng người thề ước. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Ta phụ thân thực yêu ta cùng ca ca, đã từng một lần ta lấy ta là ta phụ thân thương yêu nhất tiểu bảo bối, tiểu áo đông. Sau lại ta mới biết được, cùng ta mẫu thân so sánh với, ta bất quá chính là một con ăn cẩu lương đơn cẩu. Khôi hài lời nói làm bục giảng hạ nhân cười vang lên. Ở xa xôi Hoa Quốc mô căn biệt thự. Ôn Như Quy đoan một chén tổ yến từ phòng bếp đi ra, sấn nhiệt uống lên. Đồng Tuyết Lục đôi mắt xem TV, xem xong Nhiễm Nhiễm phát sóng trực tiếp lại uống. Ôn Như Quy ở nàng biên ngồi xuống, múc một cái muông tổ yến nói, vẫn là ta huy người đi. Hảo! Đến lão, ngươi đều là ta trưởng bà bối. Chương 164-166, hoàn. Chương 164-164 ly trà xanh ngọt ngọt ngọt. Tiểu cửu miên. Tiêu miên miên từ nhỏ lớn lên thực đáng yêu xinh đẹp. Đại đại đôi mắt, trường mật lông mi giống như hai thanh cây quạt, nhìn khi lông mi nhấp nháy, xem đến tâm đều bị manh run. Nàng giống như một cái tinh xảo bút bê sứ. Tam tuổi bởi vì phim truyền hình Hồng Biến Đại Giang Nam Bắc, trở thành được hoan nghênh nhất quốc dân khuê nữ. Hiện giờ 16 tuổi nàng cởi tiểu hài nhi non nớt, giống như chịu điều cảnh liễu lập tức trường cao, dáng người cao gầy, hai chân thẳng tắp thon dài, môi nhi một nhấp, lộ hai cái lún đồng tiền, làm hận không thể đem mệnh đều cho nàng. Nhưng cùng Đồng Tuyết Lục tự tin thông minh không giống nhau, nàng tuy rằng còn tuổi nhỏ tiến vào giới nghệ sĩ, nhưng bởi vì gia bảo hộ đến hảo. Lại là trong nhà nhỏ nhất một cái, cho nên nàng tính cách giữ lại một phần thiên chân. Tiêu gia có hai cái nam đối này thực buồn rầu. Một cái là Tiêu Tư Lệnh, một cái khác là Đồng Gia Tín. Cháu gái, muội muội lớn lên quá xinh đẹp, ngoại heo như hổ rình mồi, vọng tưởng cùng cải trắng. Thật là si nằm mơ. Bất quá mặc kệ là ai, tới một cái đánh một cái, tới một đôi đánh một đôi, sở hữu lòng ngông dạ thú đều đáng chết. Hôm nay buổi tối ăn cơm. Đồng Gia Tín cùng Gia Gia nói, Gia Gia, ta cảm thấy ta muốn xem hảo miên miên, không thể làm nàng quá sớm bị xú nam cấp bắt cóc. Tỷ tỷ gả khi hắn tiểu không hiểu chuyện, hiện tại mới hiểu được vì cái gì tỷ tỷ gả khi Gia Gia hát mặt. Tiêu Tư Lệnh gấp một chiếc đũa rau xanh, trầm khuôn mặt gật đầu, đó là cần thiết. Đồng Gia Tín, nhưng ta ngày thường rất ít về nhà, Gia Gia ngài cũng không tinh lực nhìn muội muội, đây là cái vấn đề. Gia Gia trừ bỏ tinh lực theo không kịp. Nhất nếu là tâm tư đều ở Long Phượng thai trên người, mỗi ngày muốn rèn luyện thân, cùng cách vách Ôn Gia Gia chơi cờ đấu võ mồm, tóm lại là rất bận. Thiêu tư lệnh gật đầu, thật là cái vấn đề. Gia Tôn hai vấn đề này thảo luận đã lâu, nhưng đều không có nghĩ đến hảo biện pháp. Cơm nước xong sau, trong nhà đột nhiên tới cái điện thoại là Tiểu Cửu từ Thâm Thị đánh lại đây. Tiểu Cửu nói chính mình thi đậu Thanh Đại, tuy rằng không khai giảng, nhưng hắn tưởng trước tiên về kinh thị. Đồng Gia Tín nghe thấy cái này tin tức, lập tức chúc mừng hắn, cũng mời hắn tới trong nhà trụ. Tiểu Cửu, này không tốt lắm đâu, nhà ta ở kinh thị cũng có phòng ở. Đồng Gia Tín, nhà ngươi thật nhiều năm cũng chưa trụ, hồi muốn quét tước, ngươi không cần cùng ta khách khí, ta hai nhà là cái gì quan hệ a? Tiểu Cửu không có ứng, phảng phất rất khó xử bộ dáng, ta cái là không có gì vấn đề, ta lo lắng Tiêu Gia Gia có thể hay không không cao hứng, có Miên Miên cũng trưởng thành, ta một cái nam sinh trụ tiến tựa hồ cũng không quá phương tiện. Đồng Gia Tín nghe vậy thở dài, ai, nếu là bên ngoài nam sinh đều cùng ngươi như vậy thành thật hảo. Bên ngoài kia giúp lòng ngông dạ thú ra hỏa, nếu có thể trụ tiến Tiêu Gia tới, chỉ sợ làm hắn sửa họ hắn đều vui, nơi nào giống Tiểu Cửu, thật là quá thật sự. Tiểu Cửu tuấn mi hơi trọn, Gia Tín ca lời này nghe nên không phải là gặp được cái gì phiền lòng sự. Đồng Gia Tín lập tức phun nước đang nói, cũng không phải là phiền lòng, bên ngoài thật nhiều muốn đuổi theo Miên Miên, kia bang ra hỏa quả thực không phải, Miên Miên mới nhiều ít tuổi a, ta cái này nghỉ hè muốn bộ đội tham gia huấn luyện. Ta lo lắng kêu bang giá hỏa nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sấn hư mà nhập sấn chưa chuẩn bị. Đáng giận, càng nghĩ càng sinh khí. Tiểu Cửu, không phải có Tiêu Gia Gia ở nhà sao? Đồng Gia Tín, Gia Gia hắn tinh lực không đủ, hơn nữa hắn cái này nghỉ hè muốn mang Long Phượng thai du lịch, trong nhà cũng không phải là chỉ còn lại có Miên Miên một cái, lo lắng chết ta. Tuy rằng cách vách có tỷ tỷ ở, nhưng tỷ tỷ mỗi ngày công tác bận rộn như vậy, sợ nàng phòng không được những cái đó ra hỏa. Tiểu Cửu trầm ngâm một chút nói, này sắc rất làm phiền não, Gia Tín ca nếu là tin được ta lời nói, không bằng ta thế ngươi nhìn chằm chằm kia rút. Đồng Gia Tín tức khắc đôi mắt đại lượng, một phách sọ nào nói, ai nha, ta như thế nào không nghĩ tới cái này hảo biện pháp. Thật tốt quá, Tiểu Cửu, vậy ngươi chạy nhanh tới kinh thị đi, ngươi lại đây ta mới hảo an tâm bộ đội. Tiểu Cửu khỏe miệng gợi lên tới, hảo. Treo điện thoại, Đồng Gia Tín cảm thấy chính mình giải quyết một đại nạn sự. Tâm tình như đẩy ra mây mù, vui vẻ. Tiểu Cửu thông minh lại là nhà mình, nếu có hắn nhìn chằm chằm Miên Miên, kia giúp lòng ngông dạ thú ra hỏa khẳng định không có biện pháp tiếp cận Miên Miên. Bất quá như vậy sự tình cũng không thể làm Miên Miên biết, Miên Miên tính tình tuy rằng hảo, nhưng nếu là biết hắn kêu Tiểu Cửu nhìn chằm chằm nàng, nàng khẳng định muốn tặng bao. Bởi vậy Đồng Gia Tín ai cũng không nói cho. Chỉ nói Tiểu Cửu muốn lại đây kinh thị vào đại học, muốn trụ tiến trong nhà tới. Tiêu Gia cùng Tô Gia quan hệ vẫn luôn thực hảo, Tiêu Tư Lệnh nghe vậy tự nhiên sẽ không phản đối, làm Đồng Gia Tín đem trong nhà phòng sửa sang lại tới. Là Tiêu Miên Miên phản ứng có điểm kỳ quái. Đồng Gia Tín nhìn chằm chằm muội muội mặt, thò qua kỳ quái nói, Miên Miên ngươi thực nhiệt sao? Vì cái gì mặt đột nhiên như vậy hồng? Tiêu Miên Miên giơ tay đẩy ra hắn, ngươi thấu như vậy gần làm gì? Hiện tại là mùa hè, ta, nhiên sẽ cảm thấy nhiệt, chẳng lẽ ngươi không nhiệt sao? Nói xong nàng xoay người chạy. Đồng Gia Tín ngẩng đầu nhìn trong nhà tân mua điều hòa. 26 độ, không nhiệt ta. Một tuần sau, Tiểu Cửu từ Thâm Thị ngồi xe đi vào kinh thị, Đồng Gia Tín lái xe nhà ga tiếp hắn. Lâm Môn Khi, hắn lại hỏi một lần, Miên Miên, ngươi thật không cùng ta nhà ga sao? Tiêu Miên Miên đôi mắt nhìn chằm chằm tivi, đầu cũng không quay lại. Không, thiên như vậy nhiệt, ta không nghĩ động. Đồng Gia Tín cầm lấy chìa khóa, một bên đi ra ngoài, một bên lẩm bẩm nói, tấm tắc, khi còn nhỏ ngươi tình như vậy hảo, một ngụm một câu Tiểu Cửu đệ đệ, không nghĩ tới trưởng thành lạnh lùng như thế thành như vậy, Tiểu Cửu đáng thương a. Tiêu Miên Miên trừng mắt ca ca, bĩu môi nói, ngươi không mau, ngươi nói nhiều. Đồng Gia Tín làm cái mặt quỷ, bước chân dài đi rồi. Tiêu Miên Miên nghe được ngoại chuyện tới tiếng đóng cửa. Lập tức ném xuống trong tay ôm gối, phòng nghỉ gian hướng. Nàng mở ra tủ quần áo, đem quần áo toàn bộ lấy tới bãi ở trên giường. Phấn sắc váy nhất sấn làn da, tỉ tỉ nói nữ hải tử phấn nộn đặc biệt đáng yêu, là. Nàng nghỉ lúc sau ăn béo 2 cân, xuyên này váy có vẻ nàng eo thực thô. Tính, không cần này. Bạch sắc này và táo rất có thiết kế, là rắc quá long. Không được, lại đổi một cái. Màu đen hiện gầy. Lại là thu eo thiết kế, mặc vào có vẻ eo nhỏ một tay có thể ôm hết, thực hảo thực hảo. Nhưng màu đen coi trọng hảo trầm, có thể hay không có vẻ nàng thực lao khí. Tiêu Miên Miên ôm khuôn mặt nhỏ, rối rắm thành chó sa bì. Đồng Gia Tín đi vào nhà ga, Tiểu Cửu từ xe lửa một chút tới, hắn liếc mắt một cái nhận đối phương. Không phải hắn thị lực hảo, mà là Tiểu Cửu thật sự quá chói mắt. Bất quá 17 tuổi có 1m83 thân cao, hai cái đùi lại trường lại thẳng, dáng người thẳng, đứng ở đàn trung, giống như hạc trong bầy gà. Có không ít nữ sinh mặt đỏ hồng ở nhìn lén hắn, bất quá Tiểu Cửu mắt nhìn thẳng, đối chung quanh ánh mắt chút nào cũng không thèm để ý. Đồng Gia Tín bước chân dài đi qua, vô vô hắn bả vai nói, hảo gia hỏa, Tiểu Cửu ngươi lại trường cao, lại như vậy trường hạ, ngươi cần phải cao hơn ta. Tiểu Cửu không có trả lời, ánh mắt chiều hắn phía sau nhìn lướt qua, bất động thanh sắc nói, như vậy trời nóng muốn phiền toái Gia Tín ca tự mình lại đây tiếp ta, lòng ta thật là quá ý không. Đồng Gia Tín rỗi tay muốn giúp hắn xách dương hành lý, nhưng bị Tiểu Cửu cấp tránh đi. Khách khí gì, bất quá thời tiết sắc thực nhiệt, vừa vào hạ, Miên Miên hận không thể một ngày 24 giờ ngốc tại điều hòa hạ, ta vừa rồi làm nàng lại đây tiếp ngươi, nàng đều không muốn lại đây. Tiểu Cửu trong đầu hiện lên thiếu nữ nóng lên mặt đỏ bản mo giá tử, đạm mạc trên mặt nhiều một tia sủng nịch ý cười, không quan hệ, thời tiết như vậy nhiệt, ta cũng không bỏ được làm Miên Miên tới đón ta. Đồng Gia Tín xách hai tiếng, ta cùng ngươi nói, Miên Miên hiện tại kiểu khí thật sự, ngươi nếu là trụ về đến nhà, cũng không thể có nàng, ta lo lắng ngày nào đó nàng bị quán đến vô pháp vô thiên. Tiểu Cửu khỏe miệng hơi câu, nữ hài tử lại như thế nào quán đều là hẳn là. Đồng Gia Tín lắc đầu thở dài, cảm thấy muốn dựa Tiểu Cửu quản được Miên Miên là không hy vọng. Về đến nhà, Tiêu Miên Miên là đang xem TV, là phía trước tư thế. Nghe được hắn tiến vào, vẫn như cũ đầu cũng không quay lại. Miên Miên, Tiểu Cửu tới. Nga. Nga cái gì Nga, tuy rằng Tiểu Cửu không phải khách, nhưng ngươi tốt xấu có điểm lễ phép a. Tiêu Miên Miên lúc này mới quay đầu, đôi mắt nhanh chóng từ nhỏ chín trên người đảo qua, Tiểu Cửu đệ đệ ngươi đã đến rồi. Tiểu Cửu như mực mắt đen rừng ở trên người nàng, thâm thúy không đế, ân, ta tới. Phòng ca ca ta quét tức hảo, ngươi tùy ý. Nói xong nàng quay lại đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm TV, giống như xem đến thực nhập mê. Đồng Gia Tín cảm thấy muội muội quá kỳ cục, đã lớn như vậy rồi, têu Tiểu Cửu đệ đệ. Liền hắn đều xem bất quá. Tiểu Cửu ngươi không cần cùng nàng giống nhau thức, quay đầu lại ta lại nói cho tỷ tỷ. Tiêu Miên Miên nghe Tam ca muốn cùng tỷ tỷ cáo trạng, rốt cuộc nhịn không được, Tam ca, ngươi như vậy nhàn sao? Đồng Gia Tín đang muốn cãi lại, đột nhiên di một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm muội muội nói, ta nhớ rõ chúng ta khi ngươi không phải xuyên này thân quần áo, êm đẹp như thế nào thay quần áo, ngươi muốn muôn sao? Tiêu Miên Miên mặt đỏ, hung ba ba nói, thủy ngã vào trên người, ta đổi một bộ làm sao vậy? Đồng Gia Tín cảm thấy muội muội quả thực không thể nói lý, ngươi này tính tình là chuyện như thế nào? Nên không phải là muốn tới nữ lần đó sự đi. Tiêu Miên Miên đang muốn dỗi hồi, đột nhiên chú ý tới Tiểu Cửu nhìn chính mình, khỏe miệng mang theo như có như không ý cười, phảng phất nhìn thấu nàng đang nói dối. Oanh một tiếng, nàng bên thai hồng thấu. Nàng đem ôm gối ném ở sát thượng, xoay người chiều phòng ngủ chạy, Tam ca ngươi ghét nhất. Đồng Gia Tín. Hắn không hỏi một tiếng nàng vì cái gì thay quần áo, như thế nào chán ghét. Đồng Gia Tín nghĩ trăm lần cũng không ra, xoay người cùng Tiểu Cửu phun tào nói, ngươi thấy được, ta vừa rồi nói Miên Miên càng ngày càng vô pháp không thiên, liền ta cái này ca ca đều phải nhường nàng. Tiểu Cửu nhìn thiếu nữ chạy như bay mà bóng dáng, phong dơ lên nàng làn váy. Nàng giống như rừng ở biển hoa trung chim sơn ca, linh động mà mỹ lệ. Nghe được Đồng Gia Tín lời nói, hắn lúc này mới thu hồi tầm mắt, ca ca nhường muội muội, không phải hẳn là sao? Đồng Gia Tín. Làm, muội, muội. Không dung nhường lê không nghe nói qua sao? Đồng Gia Tín cảm thấy Tiểu Cửu không cứu, cư nhiên như vậy đều không cùng chính mình chạm mặt trận thống nhất. Tiêu Miên Miên chạy về phòng, đóng cửa lại, một phen ngã vào trên giường. Đem đầu vùi ở trong chăn. Xong rồi. Xong. Trứng. Tiểu Cửu có phải hay không cho rằng nàng là vì hắn mới cố ý thay quần áo? Kỳ thật không phải, nàng là cảm thấy phía trước mặc quần áo xám xịt, có vẻ nàng khí sắc không tốt lắm. Sớm biết rằng nàng hẳn là ngay từ đầu xuyên hiện tại này bộ quần áo, nhưng phía trước nàng cảm thấy này bộ quần áo quá chính thức. A a a a a. Hảo phiên A, tiểu cửu vừa rồi như vậy nhìn nàng, khẳng định là hiểu lầm. Kia nàng quay đầu lại muốn hay không cùng hắn giải thích một chút. Tiêu Miên Miên ở trên giường lớn lăn tới lăn, giống gấu trúc quần cuộn giống nhau, cuối cùng đem váy đều lăn nhíu cờ á cờ. Đồng Gia Tín đang muốn mang trong nhà ba điều cẩu dạo quanh, nhìn đến muội muội từ trong phòng tới, không khỏi ngần ra, ngươi như thế nào lại thay đổi một cái. Lại, đổi, một, điều. Tiêu Miên Miên mặt đỏ lên, hung ba ba nói, ai cần ngươi lo, tam ca ngươi là quá lắm mồm, châu châu tỉ tỉ mới chướng mắt ngươi. Đồng Gia Tín. Miên Miên ngươi đứng lại đó cho ta, ta khi nào lắm mồm. Đồng Gia Tín phục hồi tinh thần lại, một cổ buồn bực nảy lên ngực, nhưng Tiêu Miên Miên đã chạy. Bánh Trung Thu cùng Lưu Sa Bao, có Lưu Sa Bao nữ nhi dâu tây ba con cậu cùng muốn môn, Đồng Gia Tín không có biện pháp, đành phải trước mang cậu dạo quanh, quay đầu lại lại cùng nàng tính sổ. Bên này Tiêu Miên Miên ôm đại quất Lục Quy đi vào ngoài đình đầu, trong tay nhéo nhéo Lục Quy mặt, đôi mắt lại thường thường chiều nào đó cửa sổ thổi qua. Lục Quy bị niết thật sự không kiên nhẫn, dùng Vương Chi khinh bỉ ánh mắt nhìn nàng một cái. Này ánh mắt vừa lúc bị Tiêu Miên Miên cấp thấy được, không khỏi buồn bực, Quy Quy ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ngươi tiểu cá khô nhưng đều là ta mua, ngươi tốt xấu cấp cái gương mặt tươi cười. Lục Quy là chỉ phi thường cao ngạo miêu, ngày thường trừ bỏ đối nàng tỷ phu cùng tỷ tỷ sẽ làm nũng, đối mặt khác đều là lạnh lùng như thế. Lục Quy giãy giụa một chút, sau đó từ Tiêu Miên Miên trên người nhảy xuống đi rồi, trước khi đi lại lần nữa khinh bỉ nhìn nàng một cái. Phảng phất đang nói, nô tài phải có nô tài bộ dáng, nô tài muốn cầu tử yêu thương, khôi hài. Tiêu Miên Miên. Tiêu Miên Miên bị Lục Quy khinh bỉ ánh mắt làm cho đặc biệt buồn bực, vào lúc này, phía sau truyền đến một cái trầm thấp dễ nghe thanh âm. Tiểu Miên Miên. Tiểu, Miên, Miên. Đây là cái quỷ gì xưng hô? Tiêu Miên Miên xoay người lại, bĩu môi nói, tiểu cửu đệ đệ, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Ánh mặt trời xuyên thấu qua hoa quế giải rừng ở tiểu cửu trên người, càng có vẻ hắn mặt mày thâm thúy, thanh tuyển giống như họa bên trong đi tới vật. Tiêu Miên Miên tim đập mạc đập lỡ một nhịp, đột nhiên không dám nhìn thẳng hắn. Tiểu cùng tiểu âm rất giống, ngươi lại giống tiểu động vật giống nhau đáng yêu, cho nên ta vừa rồi kêu ngươi tiểu Miên Miên. Tiểu cửu bước chân dài chiều nàng đi tới. Môi đi một bước, đều phảng phất đạp lên Tiêu Miên Miên đầu quả tim, nàng cảm thấy trái tim nhanh chóng nhảy lên đến muốn thất phụ tải. Tiểu cửu đi đến nàng trước, thân mình thoáng chiều nàng khuynh lại đây, ân, như thế nào không nói. Hai khoảng cách rất gần, gần gũi Tiêu Miên Miên có thể ngửi được đến từ trên người hắn tắm gội lộ hương vị. Hắn hình như là mới vừa tắm xong, trên người ăn mặc bạch sắc hưu nhàn trang phục, đầu không hoàn toàn làm thấu. Tiêu Miên Miên chỉ cảm thấy mạc hô hấp khó khăn. Theo bản năng sau này lui một bước, nhiệt, nhiệt đã chết, ngươi ai như vậy gần làm gì? Đem ngươi nhiệt khí đều truyền tới. Tiểu cửu chạm hồi, ánh mắt đảo qua nàng hồng hồng gương mặt, nghiêm túc xin lỗi, thực xin lỗi, ta không nên ai như vậy gần, đem ngươi mặt đều nhiệt đỏ. Tiêu Miên Miên. An tĩnh vài giây. Tiêu Miên Miên hung ba ba trừng mắt hắn, có về sau không chuẩn kêu ta Tiểu Miên Miên, ta đã không phải tiểu hài tử. Tiểu cửu thu khỏe môi độ cùng. Hảo, Đại Miên Miên. Tiêu Miên Miên. Nàng chưa bao giờ biết tiểu cửu có loại này tức chết không muốn sống bản lĩnh. Là khi còn nhỏ tiểu cửu đáng yêu, nàng nói cái gì hắn đều mặt đỏ hồng ứng hảo. Tiểu cửu xem nàng thật muốn sinh khí, đề tài vừa chuyển nói, Hảo Hảo, là ta không đúng, ta cho ngươi mang theo rất nhiều lễ vật lại đây, ngươi muốn hay không tiến nhìn xem. Tiêu Miên Miên có chút tâm động, nhưng lại không nghĩ nhanh như vậy tha thứ hắn, cái gì lễ vật. Ta không nhất định hiếm lạ. Tiểu cửu, có Paris nước hoa, Milan lại đây khăn quàng cổ, có nước Mỹ mang về tới búp bê Barbie, có rất nhiều, ngươi nếu là không cần lời nói, ta đành phải ném xuống. Tiêu Miên Miên sốt ruột, ai nói từ bỏ. Ngươi chạy nhanh mang ta qua xem. Tiểu cửu đáy mắt hiện lên một mặt ý cười, hảo. Tiêu Miên Miên chạy nhanh đuổi kịp hắn bước chân, hai chiều tiểu cửu phòng. Hoàn toàn quên nàng muốn lại đây giải thích chính mình phía trước thay quần áo sự tình. Tiểu cửu tuy rằng miệng biến hư, nhưng ánh mắt thật sự thật tốt quá. Mỗi một kiện lễ vật đều mua ở nàng đầu quả tim, mỗi loại. Nàng thật tốt thích rất thích, nàng vốn dĩ nghĩ chỉ lấy một hai dạng hảo, nhưng cái nào đều liên tiếp. Cuối cùng là tiểu cửu giúp nàng đem lễ vật toàn bộ dọn đến nàng trong phòng. Hôm nay Đồng Gia Tín từ bộ đội trở về, mới vừa vào cửa ngửi được một cổ thịt nướng hương vị. hắn ánh mắt sáng lên, bước chân dài bước đi tiến vào, sau đó nhìn đến tiểu cửu mồ hôi đầy đầu ngồi ở trong viện thịt nướng. Trong phòng, Tiêu Miên Miên nằm ở xa thượng, thổi điều hòa, chính rôi tay lấy một chuôi thịt nướng, như vậy so lão Phật gia muốn thích ý. Đồng gia tín cảm thấy tiểu cửu quá thảm, tiểu cửu, ta phía trước cùng ngươi đã nói, ngươi không thể như vậy quán Miên Miên. Tiểu cửu xoa xoa cái chán hãn, nhấp môi, không quan hệ. Đồng gia tín lắc đầu, ngươi à, là quá thành thật, mới có thể bị Miên Miên như vậy khi dễ ngươi. Tiểu cửu cầm lấy một cây bắp nướng, ta cảm thấy khá tốt, ta thích bị khi dễ. Đồng gia tín, hắn dùng một loại một lời khó nói hết ánh mắt nhìn tiểu cửu, cảm thấy hắn quả thực có bệnh. Cư nhiên thích bị khi dễ, đây là có chịu ngược đam mê. Tiểu cửu không để ý tới đồng gia tín ánh mắt, nướng hảo sau lại cấp Tiêu Miên Miên đưa vào. Đại mùa hè, hắn mặt đều bị nướng, trên người quần áo ướt một khối to. Tiêu Miên Miên nhìn đến sau đều ngượng ngùng, ngươi không cần giúp ta nướng, ta không muốn ăn. Tiểu cửu xem trên bàn có nàng không ăn xong thịt nướng, không ăn. Tiêu Miên Miên gật gật đầu, sau đó ngay sau đó nhìn đến tiểu cửu ngồi xuống, cầm lấy trên bàn thịt nướng tới ăn. Không biết là tiểu cửu lấy sai rồi, là không chú ý, hắn lấy kia một chuỗi là nàng không ăn xong, tuy rằng đều là sạch sẽ, chỉ là tổng cảm thấy không tốt lắm. Tiểu cửu xem nàng nhìn chính mình, hơi nhướng mày, như thế nào vẫn luôn nhìn ta. Tiêu Miên Miên lắc đầu, lại chỉ vào trong tay hắn thịt nướng xuyến nói, ngươi ăn kia xuyến, là ta ăn qua. Tiểu cửu túi đầu nhìn thoáng qua, lại ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi liếm qua. Tiêu Miên Miên, này cái gì a? Nàng lại không phải tiểu cẩu, nàng ăn đông không cần liếm. Tiểu cửu xem miệng nàng đô lên, khoe miệng hơi xả, ngươi chỉ ăn thượng thịt nướng, hạ không ăn qua, vứt bỏ nhiều lãng phí, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Tiêu Miên Miên, nàng tưởng nói nàng ghét bỏ, chỉ là đối thượng hắn cười như không cười ánh mắt, nàng một câu cũng không hợp ý nhau. Đồng gia tín từ bên ngoài mồ hôi đầy đầu đi vào tới, đối thượng Tiêu Miên Miên mặt, di một tiếng, Miên Miên, ngươi thân gần nhất không có việc gì đi. Như thế nào động bất động mặt đỏ đến đít khỉ giống nhau. Tiêu Miên Miên, ngươi mới đít khỉ. Tam ca ngươi không nói lời nào không ngươi là người câm, tam ca ghét nhất. Tiêu Miên Miên đá hắn một chân, xoay người lại chạy. Miên Miên ngươi đứng lại đó cho ta. Đồng gia tín ôm cẳng chân lương ngao ngao kêu lên. Đang muốn truy, lại bị tiểu cửu cấp chặt lộ. Đồng gia tín. Tiểu cửu, Tuyết Lục tỷ nói, trước Liêu giả thiện, Miên Miên là cái đáng yêu nữ hài tử, gia tín ca không nên dùng đít khỉ như vậy lời nói tới hình dung nàng. Trước Liêu giả thiện. Đồng gia tín tức giận đến mặt đỏ đến cùng đít khỉ giống nhau, cho nên ngươi đây là đang nói ta bị đá là xứng đáng. Tiểu cửu nhìn hắn, không tỏ ý kiến. Nhưng trên mặt biểu tình không cần nói cũng biết. Đồng gia tín. Tiểu cửu này mông quả thực ai đến Đại Bắc. Hắn mới xứng đáng bị Miên Miên khi dễ cùng nô dịch. Được, về sau mặc kệ hắn. Ngày hôm sau, Tiêu Miên Miên trên mặt bạo một viên đầu. Nàng ở trước gương chiếu tới chiếu, cảm thấy thiên đều phải băng rồi. Ô ô ô, khẳng định là ngày hôm qua thịt nướng ăn quá nhiều, thượng hỏa. Này viên đầu đầu nơi nào cũng không dài, cố tình lớn lên ở nàng núi thượng. Ô ô ô, thật xấu a. Bên ngoài truyền đến gõ cửa sổ thanh âm, Miên Miên, ngươi buổi sáng đến bây giờ vẫn luôn trốn ở trong phòng, ngươi không sao chứ? Nghe được tiểu cửu thanh âm, Tiêu Miên Miên tâm run lên, chạy nhanh trốn vào chăn đơn, ta không có việc gì. Tiểu cửu nghe nàng thanh âm rầu rĩ, không có việc gì ngươi như thế nào không ăn bữa sáng. Tiêu gia gia thực lo lắng ngươi, ngươi lại không tới, hắn muốn gọi điện thoại cấp Tuyết Lục tỷ. Tiêu Miên Miên nhắc nghe tỷ tỷ lời nói, cũng sợ nhất tỷ tỷ, vội vàng nói, không được, tiểu cửu ngươi đừng làm cho ra ra gọi điện thoại cấp tỷ tỷ, ta thật không có việc gì. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tiêu Miên Miên thanh âm rầu rĩ, ta cái mũi dài quá viên đậu đầu. Bên ngoài an tĩnh vài giây, là thượng hỏa. Ta này cho ngươi mua hỏa trà lạnh trở về nấu. Tiêu Miên Miên động đến nước mắt lưng tròng, tiểu cửu đệ đệ, ngươi đối ta thật tốt. Tiểu cửu khỏe miệng kéo kéo, xoay người môn. Thực mau hắn mua hạ hỏa trung thảo dược trở về, tự mình cấp nấu hảo, tính cả bữa sáng cùng nhau phóng tới cửa sổ. Tiêu Miên Miên ăn bữa sáng, bóp mũi uống một ngụm trà lạnh, sau đó ngây người. Một chút đều không khổ. Tiểu cửu đệ đệ, nay trà lạnh vì cái gì sẽ không khổ? Tiểu cửu gãi gãi râu tây đầu chó, ta thả mức táo cùng mật ong. Tiêu Miên Miên thay đổi, nhưng là không nghĩ tới. Tới rồi buổi tối, Ngụy Châu Châu đều biết việc này, cố ý lại đây xem nàng. Nhìn đến Ngụy Châu Châu lại đây, Đồng Gia Tín lập tức về phòng thay đổi một kiện tân mua quần áo, trải đầu tới, ở Ngụy Châu Châu trước xoay vài vòng. Đáng tiếc Ngụy Châu Châu không chú ý tới, cảm thấy hắn thực phiền. Gia Tín ngươi có thể hay không ngồi xuống, ngươi mông lở loét sao? Đồng Gia Tín khỏe miệng run rẩy. Ngụy Châu Châu ghét bỏ một đốn, quay đầu lại hỏi Tiểu Cửu nói, Miên Miên là không chịu sao, nếu không ta nhìn xem nàng. Tiểu Cửu ánh mắt đảo qua mặt nàng, lắc đầu, không được, Châu Châu tỷ ngươi làn da thật tốt quá, Miên Miên nhìn đến sẽ càng khổ sở. Ngay sau đó hắn ánh mắt dừng ở Đồng Gia Tín trên mặt, là Tam Ca tiến đi. Đồng Gia Tín vì ở Ngụy Châu Châu trước bày ra hảo ca ca hình tượng, lập tức gật đầu, hảo, ta hiện tại nhìn xem nàng. Nói xong hắn chiều Ngụy Châu Châu xem, nhưng người sau không thấy hắn. Trên mặt viết một hàng tự, ngu xuẩn chớ quấy rầy. Đồng Gia Tín. Hắn vẻ mặt mê hoặc đi phòng khách. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Châu Châu làn da thực hảo, không thể kích thích Miên Miên, kia hắn tiến không có việc gì. Đồng Gia Tín đột nhiên sờ đến trên mặt bà viên thanh xuân đầu. Thao thao thao. Tiểu Cửu gia hỏa này là chát đào tay thiện nghệ, hơn nữa là sát không huyết kia một loại. Bất quá vì hảo ca ca hình tượng, này khẩu huyết, nuốt. Từ Tiểu Cửu trụ tiến trong nhà tới, Tiêu Miên Miên giác nhật tử sò công muốn thoải mái. Cơm tới há mồm ý gì tới dôi tay, có giúp nàng dôi tam ca. Quá sảng lạp. Bất quá thực mau nàng cười không tới. Bởi vì Gia Gia làm Tiểu Cửu cho nàng học bù. Tiêu Gia bốn huynh muội, Đồng Tuyết Lục cùng Tiêu Gia Minh hai cái đại đọc sách rất lợi hại, đều là thi đại học Trạng Nguyên cùng đại học Phong vân vật. Tên gọi tắt, nhà khác hải tử. Nhưng hai cái tiểu giống như thi đấu giống nhau, thành tích một cái so một cái kém. Đồng Gia Tín là tâm tư không ở học tập thượng, giống như được nhiều động chứng giống nhau, làm hắn ngoan ngoãn nghe giảng bài quả thực so muốn hắn mệnh khó. Tiêu Miên Miên thực ngoan ngoãn, cũng nhiệt tình yêu thương học tập, khi còn nhỏ học tập thực mau, từ một bối đến 100, nhẹ nhàng hoàn thành. Nhưng theo tuổi lớn lên, theo chương trình học càng ngày càng khó, nàng thành tích như thác nước, bắn ra ảo ạt. Tới rồi cao trung sau, nàng mỗi khoa treo ở đạt tiêu chuẩn tuyến bên cạnh, qua lại lắc lư. Tuy rằng Tiêu Miên Miên tính toán báo nghệ giáo, văn hóa thành tích yêu cầu không cao, nhưng nàng biết độ rất cao, nhất cử nhất động đều bạo lộ ở môi màn ảnh hạ. Nếu thi đại học thành tích quá kém, đến lúc đó khẳng định sẽ có chút môi nói ra nói vào. Bởi vậy Tiêu Tư lệnh suy xét lúc sau, động tìm Tiểu Cửu, làm hắn cấp Tiêu Miên Miên học bù. Tiểu Cửu thoái thác một chút, cuối cùng khó xử mà đáp ứng xuống dưới. Lúc này, Tiêu Miên Miên miệng đô đến có thể quải 10 cân thịt heo, vẻ mặt u oán nhìn Tiểu Cửu. Tiểu Cửu đáy mắt lóe sùng nịch tí cười, chỉ cần ngươi mỗi môn thành tích đều thượng 80 phân, chờ ngươi thi đại học sau. Ta bồi ngươi nước ngoài. Tiêu Miên Miên đôi mắt tức khắc sáng, thật, ngươi không gạt ta. Tiểu Cửu gật đầu, không lừa ngươi. Tiêu Miên Miên thực tâm động, vậy ngươi bảo đảm có thể nói phục Gia Gia, tỷ tỷ cùng ta hai cái ca ca. Tiểu Cửu lại gật đầu, ân. Tiêu Miên Miên lấy tráng sĩ bóp cổ tay khí thế, hung hăng gật đầu một cái, hành, kia đến đây đi. Tiểu Cửu đáy mắt ý cười càng đậm, khoe miệng nhấp nhấp bắt đầu đi học. Tiêu Miên Miên ở diễn kịch cùng ca hát thiên phú cơ hồ vô năng so, nhưng này thiên phú cùng học tập cách biệt. Bất quá Tiểu Cửu rất có kiên nhẫn, một lần nghe không hiểu, hắn nói hai lần, ba lần. Tiêu Miên Miên kỳ thật sợ nhất là đừng dùng tỷ tỷ ngươi cùng ca ca như vậy thông minh, như thế nào ngươi thành tích như vậy kém ánh mắt xem nàng, nhưng Tiểu Cửu từ đầu tới đuôi cũng chưa dùng loại này ánh mắt tới xem nàng. Tiểu Cửu thật là quá hảo, ô ô ô, hiếu động. Đột nhiên. Nàng sau lưng một trận ngứa, duỗi tay tuy rằng đủ được đến, nhưng cào lên không đủ thông khoái. Vì thế nàng ngẩng đầu xin giúp đỡ đối Tiểu Cửu, Tiểu Cửu đệ đệ, ngươi mau tới đây giúp ta cào một cào, ngứa chết ta. Tiểu Cửu xem nàng không hề kết cấu một trận loạn cào, sợ nàng đem chính mình làn da cấp cào phá, chạy nhanh bước đi lại đây. Chỉ là đứng ở nàng phía sau, ánh mắt rơi xuống nàng trắng non tinh tế trên cổ khi, hắn hầu kết lăn lộn một chút. Thanh âm trầm thấp nói. Ta là phòng khách lấy cái cảo ngứa công cụ lại đây. Tiêu Miên Miên vặn vẹo thân mình, không còn kịp rồi, hảo ngứa, ngươi nhanh lên. Tiểu Cửu do dự một chút, bàn tay quá, là nơi này sao? Trở lên một chút, hướng bên phải một chút, đúng đúng, là nơi đó, thật thoải mái a. Tiêu Miên Miên thực dễ dàng làm hiểu lầm thanh âm, hoàn toàn không chú ý tới phía sau tiểu cửu nhĩ tiêm hồng thấu. Từ nhỏ chín góc độ này xem qua, vừa lúc nhìn đến nàng trắng non cổ, bạch đến lóa mắt. Tiểu cửu không dám nhiều xem, rời đi ánh mắt, ai ngờ lại quét đến nàng trước ngực phình phình một đoàn. Tiểu cửu thân mình run lên, bỗng nhiên thu hồi tay. Tiêu Miên Miên đang bị cào đến thoải mái, tiểu cửu, tiếp tục a. Tiểu cửu yết hầu lăn lăn, thanh âm khàn khàn nói, ta cho ngươi lấy cào ngứa công cụ. Tiêu Miên Miên khó hiểu, quay đầu lại đối thượng hắn hồng tấu mặt, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nàng rôi tay muốn sờ hắn mặt, tiểu cửu đệ đệ, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Ngươi không thoải mái sao? Tiểu cửu sợ tới mức một trốn, liên tục lui về phía sau, này một lui vừa lúc đụng vào phía sau mép giường thượng. Hắn không đứng vững, sau này ngã vào trên giường. Tiêu Miên Miên sinh khí, tiểu cửu ngươi vừa rồi là có ý tứ gì? Ngươi làm gì a a a? Tiêu Miên Miên muốn hỏi hắn vì cái gì giống trốn ôn dịch giống nhau né tránh chính mình tay, ai ngờ lời nói không có nói xong, không biết từ nơi nào phi một con rán, chiều mặt nàng lao thẳng tới lại đây. Nàng sợ tới mức lên tiếng thét chói tai, theo bản năng chiều tiểu cửu phát quá cầu cứu. Phanh một tiếng, nàng hoảng loạn chung chính mình chân trái vướng chân phải, chiều tiểu cửu thân mình phát quá, thẳng tắp đánh vào hắn rắn chắc cơ ngực thượng. Cứng quá, hào mềm. Tiêu Miên Miên, tiểu cửu, trong không khí an tĩnh vài giây, hai ánh mắt đối thượng, ai cũng không nói gì. Thình thịch, thình thịch, không biết là ai tim đập, thanh âm đại đến độ mau xảo đến lỗ tai. Trong không khí đột nhiên tràn ngập khởi ái mộ ước số. Hai mặt động tác nhất trí hưởng thấu. Ở tiểu cửu đang muốn mở miệng làm nàng lên khi, cửa đột nhiên truyền đến một cái thanh thúy thanh âm. Miên Miên, ngươi ở sao, tỷ tỷ có thể tiến vào sao? Nghe được tỷ tỷ thanh âm, Tiêu Miên Miên phảng phất sét đánh giữa trời quang, đôi mắt trừng lớn. Nàng tưởng nói chờ một chút, nhưng không đợi nàng mở miệng, hờ khép môn bị tuổi già bánh trung thu dùng cái mũi đỉnh khai. Dùng cái mũi đỉnh khai. Đỉnh khai. Đồng Tuyết Lục xem tiến vào, mày một chọn nói, không cần nói cho ta, ngươi là ở đùa thật điểm xếp gỗ trò chơi. Tiêu Miên Miên. Tiểu cửu. Chương 165-165 ly trà xanh nhị hợp nhất. Vẫn là ngọt. Tiêu Miên Miên giống như bị dọa đến tiểu động vật, cả người nhảy đánh lên, mặt đỏ đến giống như muốn lấy máu. Tỷ, không phải ngươi nhìn đến như vậy, chúng ta, cái gì đều không có làm. Tiểu cửu cũng cùng đứng lên, nhĩ tiêm đỏ bừng, Tuyết Lục tỷ, chúng ta không cẩn thận té ngã, tại đây phía trước chúng ta vẫn luôn theo khuôn phép cũ ở đi học. Tiêu Miên Miên nghe vậy, gật đầu như tiểu kê lẩm bẩm mễ, đầu đều nhanh lên rớt. Đồng Tuyết Lục xem muội muội bộ dáng tưởng, nhưng trên mặt mặt vô biểu tình nói, phải không? Là. Tiêu Miên Miên thứ gật đầu như đảo tỏi. Tiểu cửu cũng túc mặt gật đầu. Đồng Tuyết Lục đôi mắt từ hai người trên mặt đảo qua, nhiên nhìn về phía tiểu cửu nói, tiểu cửu, ngươi đi trước đỉnh hóng gió chờ ta. Tiểu cửu mày hơi trao một chút, đôi mắt hướng Tiêu Miên Miên xem mắt, nhiên gật đầu, hảo. Xem tiểu cửu phải đi, Tiêu Miên Miên môi nhi trường trương muốn kêu hắn. Nhưng đối thượng tỷ tỷ mặt vô biểu tình mặt, nàng thứ biến chim cút. Đồng Tuyết Lục đi vào đi, thuận tiện trên cửa, nhiên đi vào ghế trên ngồi xuống. Bánh trung thu chậm rãi đi tới, ghé vào nàng bên chân, giống như bảo hộ nữ vương trung thực lao binh. Tiêu Miên Miên dịch tiểu bước chân đi vào tỷ tỷ trước mặt, góc áo bị xoa đến giống như ướp quá dưa muối. Tỷ tỷ, ta thể, chúng ta cái gì cũng chưa làm. Đồng Tuyết Lục ngửa đầu xem trước mắt thiếu nữ, mắt ngọc mày ngài. Đáy mắt hàm toai quang, tài cao gầy mặn rượu, biểu tình lại mang một tia lãng mạn. Như vậy nữ hài nhi, rất khó không cho người động tâm. Đời trước nàng chính là lớn lên quá xinh đẹp, lại không có đủ lực lượng bảo hộ nàng. Cứ thế nàng tuy rằng nghiệp công thành danh thoại, nhưng nhân sinh vẫn là thập phần đau khổ, cũng cuối cùng tự sát vong. Nàng nhìn thấy Tiêu Miên Miên kia một khắc, liền muốn hảo hảo bảo hộ nàng, làm nàng vui vẻ vô ưu mà sống. Tiêu Miên Miên xem tỷ tỷ nhìn chằm chằm chính mình không nói lời nào, trong lòng như giếng điếu thùng nước, bất ổn, tiểu miêu nhi giống nhau kêu một tiếng, tỷ tỷ. Đồng Tuyết Lục mở miệng, cũng một đao thấy huyết, ngươi thích tiểu cửu. Oanh một tiếng, toàn huyết dịch giống như hướng trên mặt nảy lên tới, Tiêu Miên Miên hồng đến độ mau nổ tung, tỷ tỷ, ta không có. Đồng Tuyết Lục thở dài một hơi, kéo tay nàng nói, tỷ tỷ không phải muốn cở trách ngươi, thiếu mộ ngải, tình độ sơ khai. Cái này kỷ cảm tình là thập phần tốt đẹp, nhưng đồng thời cũng là không thành thục, ngươi lấy còn có rất dài lộ phải đi, không cần cấp ở ngay lúc này vội vã đi nhấm nháp tình yêu tốt đẹp. Yêu sớm cũng không phải tội ác tày trời tình, chỉ là cái này kỷ thường thường sẽ bởi vì khuyết thiếu nhân sinh lịch duyệt mà xúc động, thậm chí phạm phải sai lầm. Càng miễn bàn này đại vẫn là tương đối bảo thủ, cùng với Tiêu Miên Miên phân, như bị người phát hiện nàng yêu sớm, kia nàng muốn đối mặt cực đại áp lực. Tiêu Miên Miên ngồi xổm xuống, đầu gối lên tỉ tỉ trên đùi, thân mật mà cọ cọ, tỉ tỉ, ngươi rất tốt với ta. Nàng đã nhớ không được mụ mụ bộ dáng, nàng nhớ tới chính mình đồng, nơi đó đầu trang đều là tỉ tỉ. Tỉ tỉ nàng mua đường ăn, tỉ tỉ bồi nàng ngủ, nàng sinh bệnh, cũng là tỉ tỉ vẫn luôn bảo vệ cho nàng biên. Tỉ tỉ đối nàng tới nói, là thân nhân, là khuê mật, là nàng tại đây trên đời thân mật nhất cũng là tín nhiệm nhất người. Vừa rồi nàng nhiều sợ tỉ tỉ sẽ đối chính mình thất vọng, càng sợ hãi từ tỉ tỉ trong miệng đến trách móc nặng nề lời nói, nhưng tỉ tỉ không có. Nàng vẫn là cái kia mỹ lệ mà độc nhất vô nhị tỉ tỉ, người khác không tán thành không hiểu tình, nàng đều có thể lý giải. Nàng là quá yêu tỉ tỉ. Đồng Tuyết Lục xoa xoa muội muội mượt mà đen bóng tóc, đồ ngốc, tỉ tỉ không đối với ngươi hảo, đối ai hảo. Bánh Trung Thu đến lời này, ngẩng đầu ưu oán xem chủ nhân liếc mắt một cái. Đồng Tuyết Lục chạy nhanh trấn an. Tiêu Miên Miên cắn môi nhi, trầm mặc một hồi lâu mới lấy hết can đảm nói, tỉ tỉ, ta cũng không biết ta có phải hay không hỉ. Hoan thượng tiểu cửu, ta chính là cảm thấy cùng hắn ở bên nhau thực vui vẻ, không thấy được hắn thời điểm. Lại sẽ tưởng hắn. Nói đến nhất, nàng thanh âm tế đến cùng môi, mặt đỏ hồng, chôn ở tỉ tỉ trên đùi. Ô ô ô, hào thẹn thùng, không mặt mũi gặp người. Kỳ thật ngay từ đầu nàng chỉ là tiểu cửu làm hàng xóm đệ đệ, làm tiểu đồng bọn, khi còn nhỏ bọn họ cùng nhau chơi cùng nhau ăn cái gì, tiểu cửu từ nhỏ liền đối nàng thực hảo, có bất luận cái gì thứ tốt đều là trước nàng. Tới tiểu cửu cùng người nhà đi thăm thị, bọn họ đều thập phần tưởng niệm đối phương, bọn họ sẽ thường xuyên đối phương gọi điện thoại, bởi vì điện thoại phí quá quý, bọn họ lại dùng nhận thức không nhiều lắm tự đối phương viết thư. Có đôi khi mới vừa gửi xong một phong thơ, phát hiện còn có chuyện không có nói, vì thế lại đi viết một phòng, có đôi khi còn không có thu được đối phương hồi âm, hai người lại nhịn không được gọi điện thoại chia sẻ lẫn nhau tình. Nàng thích nhất người là tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ bận quá, muốn đi học muốn công tác, tới kết hôn có tỷ phu cùng hài tử, bồi nàng thời gian không đủ nhiều. Nhưng tiểu cửu vẫn luôn đều bồi ở nàng biên, bọn họ hai người viết thư, 12 tới, đã qua ngàn phòng, nàng giá sách đều đôi đến tràn đầy. Đến nỗi khi nào phát hiện chính mình thích tiểu cửu. Hẳn là từ đi bắt đầu, đi nghỉ hè, tiểu cửu cùng hướng giống nhau một nghỉ liền tới đây kinh thị tìm nàng, nàng đi nhà ga tiếp hắn. Tiểu cửu từ nhà ga đi tới kia một khắc, có một trận gió vừa vặn thổi qua tới, phong dơ lên hắn sơ mi trắng cùng tóc, kia một khắc, nàng tim đập mau đến giống như bị bỏ vào một đầu nai con, bang bang đâm cho nàng hoảng hốt. Tới, nàng ở tiểu cửu trước mặt liền càng ngày càng kỳ quái. Hắn xem chính mình khi, nàng sẽ mặt đỏ tim đập, hắn không xem chính mình khi, nàng lại sẽ nhịn không được khổ sở cùng lo âu. Tiểu cửu rời đi kinh thị hồi thâm thị kia buổi tối, nàng làm một giấc mộng. Nàng mơ thấy chính mình trộm đi thân tiểu cửu, giống cái nữ lưu manh giống nhau. Tỉnh lại chi, nàng ôm chăn đã lâu cũng không dám tới, bất quá cũng chính là lần đó, nàng mới loáng thoáng minh bạch chính mình hẳn là thích thượng tiểu cửu. Tỷ tỷ, ngươi không cần nói cho người khác. Đặc biệt không thể làm tiểu cửu biết. Nếu không nàng liền không mặt mũi gặp người. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng gợi lên tới, tỷ tỷ biết, tỷ tỷ không nói cho những người khác, bất quá ngươi phải đáp ứng tỷ tỷ, ở ngươi 18 tuổi phía trước, không thể cùng tiểu cửu có bất luận cái gì thân mật hành vi, ngươi có thể làm được sao? Tiêu Miên Miên mặt ngâng lên tới, đô miệng rồi nói, tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào? Khả năng làm như vậy tình? Thân mật? Là dắt tay sao? Vẫn là giống tỷ tỷ cùng tỷ phu như vậy thân thân, nô, ngẫm lại đều mặt đỏ. Nàng mới sẽ không làm những cái đó tỉnh. Đồng Tuyết Lục cũng không cho là như vậy, nhẹ người quá dễ dàng xúc động, hơn nữa vì thích người, thường thường không hiểu đến cự tuyệt. Nàng làm như vậy yêu cầu, cũng là tưởng bảo hộ nàng. Tiểu cửu ngồi ở trong đình, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm phong bên kia, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì kêu chảo nóng thượng con kiến. Quá dày vò. Hắn lo lắng Tuyết Lục tỷ sẽ mắng Tiêu Miên Miên, càng lo lắng nàng lấy không cho bọn họ hai người gặp mặt. Liên ở hắn sắp chịu không nổi khi, Đồng Tuyết Lục từ trong phòng đi tới, cùng chậm gì gì bánh trung thu. Bánh trung thu đã có 12 tuổi, đối một con cẩu tới nói, đây là rất cao linh. Tiểu cửu tử cứng đờ, xem Tuyết Lục tỷ từng bước một chiều chính mình đi tới, ra đầu tê dại. Đồng Tuyết Lục đi đến đỉnh ngồi xuống, xem một cái như cây cột thẳng tắp chạm tiểu cửu nói, ngồi xuống đi. Tiểu cửu ngồi xuống, sắc mặt nghiêm túc nói, Tuyết Lục tỷ, ngươi đừng mắng Miên Miên, nàng cái gì cũng đều không hiểu. Đồng Tuyết Lục mày đẹp một trọn, cho nên ngươi đều hiểu. Tiểu cửu hít sâu một hơi, đột nhiên bình tĩnh lại, là, như Tuyết Lục tỷ là muốn hỏi ta có phải hay không thích Miên Miên, ta đáp ứng là khẳng định, ta thực thích Miên Miên, là tưởng chiếu cố nàng cả đời cái loại này thích. Đồng Tuyết Lục đối hắn này dám làm dám nhận thái độ còn tính vừa lòng, vậy ngươi biết Miên Miên hiện tại mới 16 tuổi sao? Tiểu cửu gật đầu, ta biết, ở nàng thành cùng thi đậu đại học phía trước, ta cái gì đều sẽ không làm. Hơn nữa ta bảo đảm sẽ làm nàng thành tích mỗi môn đều đạt tới ưu tú, như ta làm không được, đến lúc đó tùy ý Tuyết Lục tỷ xử trí. Đồng Tuyết Lục xem trước mắt tiểu cửu, khí phách hăng hái, có cái này kỷ mới có đánh ngạo khí cùng tự tin, không sợ đất không sợ bộ dáng. Nàng đột nhiên, hảo, ta đây liền rửa mắt mong chờ. Tiểu cửu đốn một chút, cũng cùng lên, dung ngây ngô mà sạch sẽ, cảm ơn Tuyết Lục tỷ, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Chi tiểu cửu như cũ tiêu miên miên đi học, chỉ là đi học địa phương từ nàng phòng quay lại thư phòng. Kỳ thật ngay từ đầu bọn họ là ở thư phòng đi học, chỉ là tiêu tư lệnh thường xuyên sẽ ở thư phòng luyện tập thư pháp, đối mặt ra ra, tiêu miên miên cảm thấy áp lực rất lớn, cho nên mới chuyển đi nàng phòng. Bất quá trải qua này tình, hai người cũng không dám lén như vậy ngốc. Nghỉ hè quá, tiểu cửu đi thanh đại báo danh, tiêu miên miên thăng lên cao nhị. Tiểu cửu vừa đi trường học báo danh, lập tức khiến cho hoành động. Không nói hắn là thi đại học Tráng Nguyên, không nói hắn là ngồi xe hơi tới trường học báo danh, liền nói hắn kia 1m8 rất cao, mày kiếm mắt sáng khuôn mặt, liền đủ để cho mọi người chú mục. Càng làm cho người tim đập thình thịch là, hắn đức trí thể mỹ lao, chuyên nghiệp thành tích tuyệt trần, hoàn mỹ triển áp đồng cấp đồng học. Đại nhị đã bị tuyển vì học sinh hội phó chủ tịch, còn đại biểu học sinh tham gia các loại thi đua. Hoàn toàn là trong truyền thuyết con nhà người ta. Chính là hắn quá lãnh đạm, đặc biệt đối nữ sinh không nói cẩu, chưa từng gặp qua hắn cùng cái nào nữ sinh đi được gần. Lương Dĩ Vi là thanh đại giáo hoa, khuôn mặt rào hảo, gia đình bối cảnh cùng với cá nhân đều thập phần ưu tú, nàng cảm thấy chính mình cũng đủ xứng đôi được với Tô Sư Huynh. Nay nàng ở vườn trường ngăn lại phải về ký túc xá tiểu cửu, một phong thơ phong chính mình chế tác thổ lộ tin đưa qua đi, Tô Sư Huynh. Này tin bên trong có ta tâm ý, xem xong ngươi liền hiểu. Tiểu cửu mặt vô biểu tình xem nàng, ngượng ngùng, ta không thể thu. Lương Dĩ Vi giật mình hạ, trên mặt một trận xấu hổ, vì cái gì? Là ta không tốt sao? Tiểu cửu, không phải, là ta đã có yêu thích người. Ai? Lương Dĩ Vi lần đầu tiên nhìn đến trên mặt hắn hiện như vậy ôn nhu biểu tình, trong khoảng thời gian ngắn tâm tình thập phần phức tạp, lại hâm mộ lại ghen ghét lại tò mò. Ngươi không cần thiết biết. Nói xong hắn vòng qua nàng, nên ngang mà đi. Lương Dĩ Vi chuyển xem hắn bóng dáng, cảm giác nhân sinh lần đầu tiên nhấm nháp đến chua xót là cái gì tư vị. Này hai dặm, tiểu cửu tuân thủ nghiêm ngặt chính mình hứa hẹn, cũng không vượt rào một bước, hơn nữa tự mình tiêu miên miên chế định học tập kế hoạch. Còn đừng nói, ở hắn dưới sự trợ giúp, tiêu miên miên thành tích tăng lên không ít, có vài cái thậm chí đạt tới 90 phân. Cái này làm cho đồng gia tín hâm mộ không thôi. Có một lần tiểu cửu lại đây hợp viện, hắn còn chụp tiểu cửu bả vai cảm thán nói, miên miên may mắn, gặp được ngươi như vậy cái hảo huynh trưởng. Tiểu cửu mà không đáp. Đồng gia tín vẫn luôn cho rằng tiểu cửu tiêu miên miên làm muội muội tới đối đãi, thẳng đến tiêu miên miên 18 tuổi sinh nhật này. 18 tuổi ý vị thành, tiêu miên miên làm trong nhà nhỏ nhất hài tử, sinh nhật tiến hội tổ chức thật sự long trọng. Trong nhà mời bạn bè thân thích cùng nhau lại đây chúc mừng, tiêu miên miên thu lễ vật thu đến mỏi tay. Bởi vì đều là người quen, đại gia chơi đến nhất không ít người đều uống say, đồng gia tín hỗ trợ một ít người đưa về nhà, trở lại tiểu lầu tưởng tiếp muội muội trở về, nhưng tìm một vòng đều không có tìm được người. Nhiên một cái người phục vụ nói cho hắn, nói thấy tiêu miên miên cùng một cái nam sinh hướng đài đi. Đồng gia tín hỏi nam sinh bộ dáng, đoán được là tiểu cửu. Trong lòng tức khắc yên tâm, chậm rãi chiều đài đi đến. Trên đài, tiêu miên miên cắn môi, mặt đỏ hồng xem mặt đất, gió đêm thổi tới, lại không có biện pháp làm trên mặt nàng nhiệt độ giảm xuống. Tiểu Cửu xem nàng đỉnh đầu, cong lên khóe môi, "Tiểu Miên Miên, ngươi đã nhìn chằm chằm mặt đất 15 phút 08 giây, như vậy nhìn chằm chằm đi xuống, ta lo lắng mặt đất bị ngươi xem cái động tới." Tiêu Miên Miên đột nhiên ngẩng đầu, bất mãn nói, "Ta đều nói đừng gọi ta Tiểu Miên Miên, ta không phải tiểu hài tử." Trước kia liền tính, nàng hiện tại đều 18 tuổi. Tiểu Cửu khóe môi ý càng đậm, "Nếu ngươi không phải tiểu hài tử, kia hẳn là có thể cùng ta ở bên nhau." Tiêu Miên Miên mặt thứ hồng, cắn đỏ bừng cánh môi, "Tỷ phu truy tỷ tỷ khi như vậy dụng tâm, ngươi cứ như vậy truy ta." Tiểu Cửu thở dài một hơi, "Miên Miên, ta từ 8 tuổi bắt đầu chính là ngươi người, ta cho rằng ta đối với ngươi hảo chính là ở theo đuổi ngươi, chẳng lẽ ngươi nhiều như vậy cũng chưa cảm nhận được sao?" Tiêu Miên Miên đôi mắt trừng lớn, "Cái gì ngươi 8 tuổi chính là chúng ta, ngươi như thế nào có thể nói hiệu nói vượng?" Tiểu Cửu hơi hơi khuynh qua đi, chỉ chính mình gương mặt nói, "1981, ta cùng ta ba còn có Trần Tiến sĩ lại đây kinh thị, ngươi kia ở ta trên mặt hôn một cái, còn hỏi ta có nguyện ý hay không ngươi kết hôn, ta bị ngươi thân quá, ngươi chẳng lẽ tưởng không phụ trách nhiệm sao?" Bá một chút, Tiêu Miên Miên mặt đỏ đến độ có thể ở mặt trên trên trứng. Bởi vì hắn khuynh lại đây, hai người khoảng cách rất gần. Hắn phun hơi thở phất lại đây, làm nàng tất cả đều khởi nổi da gà. Tiêu Miên Miên theo bản năng tưởng hướng lui, nhưng mặt có cái thấp bé đáng tin, nàng đá vào đáng tin thượng, kinh hô một tiếng. Vừa ý liêu chung đau đớn không có truyền đến, nàng cũng không có té ngã, Tiểu Cửu kịp thời ôm nàng eo, còn nàng hướng trong lòng ngực hắn mang qua đi. Hai người tử gián. Ái muội, làm người mặt đỏ tim đập. Tiêu Miên Miên tim đập thình thịch kinh hoàng lên, "Ngươi buông ta ra." Tiểu Cửu không phóng, xem nàng đôi mắt hàm điểm thoái quan mang, "Vậy ngươi sẽ không đối ta thủy loạn chung bỏ." Tiêu Miên Miên tưởng trận trắng mắt, cảm thấy hắn đây là ở loạn dùng thành ngữ, nhưng nàng tim đập đến quá nhanh, vừa nói tiếng âm liền run rẩy. Nàng chỉ có thể chảo hắn trước ngực quần áo, trừng lớn đôi mắt ngập nước xem nàng. Tiểu Cửu hầu kết lăn lộn hạ, "Ta đây đếm tới tam, như ngươi không cự tuyệt lời nói, ta đây liền ngươi đáp ứng làm ta bạn gái. 1, 2, 3. Tiểu Cửu một giây số xong 3 cái con số. "Tiêu Miên Miên, ngươi đây là chơi xấu." Tiểu Cửu xem nàng, khoe môi nhấp nhấp, binh bất tiếm trá, "Bạn gái, ta hiện tại muốn làm một kiện tình." "Cái gì?" Tiêu Miên Miên thẳng tắp xem hắn, dưới ánh trăng, hắn mặt đẹp đến đoạt nhân tâm phách, làm người vô pháp hô hấp. Tiểu Cửu tử chiều nàng một chút thò lại gần, đóng dấu. Tiêu Miên Miên minh bạch, mặt đỏ đến cơ hồ bốc khói, tim đập sắp nhảy cổ họng, lại trơ mắt xem hắn bao trùm xuống dưới, cũng không núp ních. Liên ở Tiểu Cửu cánh môi đang muốn dán lên đi khi, đài cửa sắt bị đẩy ra, một người cao lớn ảnh đi tới. Ngay sau đó, gầm lên giận dữ vang vọng thế. "Tiểu Cửu ta cha, ngươi buông ta ra muội muội." Tiêu Miên Miên hồn một run run, đột nhiên đẩy ra Tiểu Cửu. Ngay sau đó, Đồng Gia Tín xuống tới, phanh một vòng nện ở Tiểu Cửu trên mặt. Tiêu Miên Miên hét lên, cũng bất chấp thẹn thùng, nào qua đi che ở Tiểu Cửu trước mặt, "Tam ca, ngươi không cần đánh người." "Miên Miên ngươi tránh ra, cái này xuất sinh, ta nay phải hảo hảo giáo huấn hắn không thể." Đồng Gia Tín trong ngực thiêu đốt lửa giận. Hắn hận à, hắn cho rằng Tiểu Cửu thành hảo huynh đệ, thân nhân giống nhau, không nghĩ tới hắn lại tưởng cùng Miên Miên này viên cải trắng. So bên ngoài lòng ngông dạ thú còn muốn đáng giận. Hắn cảm nhận được phản bội. Tiêu Miên Miên không tránh ra, "Mày túc, Tam ca, ngươi không cần như vậy dã man, ta không chuẩn ngươi đánh Tiểu Cửu." Đồng Gia Tín trừng mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng, "Miên Miên ngươi cư nhiên giữ gìn hắn. Còn nói hắn dã man, Đồng Gia Tín bị thương. Đây là song trọng phản bội a." Tiêu Miên Miên cắn môi dưới, "Tam ca, ta đã thành, tỷ tỷ nói ta có thể tìm bạn trai." "Đồng Gia Tín." Tiểu Cửu kéo ra Miên Miên, chuyển vì nắm nàng tay, "Gia Tín ca, ta đối Miên Miên là nhận, hai trước ta liền cùng Tuyết Lục tỷ nói ta tâm ý." "Hai trước?" "Kia không phải hôn đả này dọn tiến hợp viện thời gian." Đồng Gia Tín trong óc đột nhiên chợt lóe, bị quên thật nhiều ký ức nảy lên trong óc, thật nhiều trước, muội muội thân Tiểu Cửu, hai người hắn mặt nói muốn kết hôn. Khi đó bởi vì hai người còn nhỏ, hắn kỷ cũng không lớn, tự nhiên không nảy tình một hồi, quay đầu liền quên. Tới Tiểu Cửu biểu hiện đến nhiều thành thật à, còn nói muốn giúp hắn đuổi đi bên ngoài lang tâm dạ tâm, mà hắn còn tin tưởng. Là hắn dẫn sói vào nhà. Là hắn dại dột không thấy rõ trước mắt người này chính là một con khoác da sói dương. Tức giận a. Đồng Gia Tín tức giận đến tưởng cùng Tiểu Cửu một trận tử chiến, nhưng Tiêu Miên Miên cản không cho hắn động thủ, cuối cùng ba người cùng nhau về nhà. Đồng Gia Tín lập tức hướng ra ra cáo trạng. Tiêu Tư Lệnh biết, trở tay liền hắn một cái bạo lật, này không đều là người sai. Đồng Gia Tín, G.A.G. Tiểu Cửu mắt trái bị tạp một vòng, sưng lên, Tiêu Miên Miên lấy trứng gà hắn trứng nóng, đau lòng đến không được. Tiêu Tư Lệnh xem một đôi tiểu nhẹ bộ dáng này, chỉ cảm thấy tâm như lao cắt. Lại một viên cải thìa bị heo củng. Tiểu Cửu lấy quá Tiêu Miên Miên trong tay trứng gà, ta chính mình tới. Tiêu Miên Miên lúc này mới ý thức được đây là ở nhà, mặt lại hồng lên, nàng tưởng trở về phòng trốn đi, nhưng lại sợ ra ra cùng Tam ca sẽ khi dễ Tiểu Cửu, đành phải ngạnh ra đầu ăn vạ nơi này. Tiểu Cửu đắp một chút liền trứng gà bông, đứng lên đối Tiêu Tư Lệnh 90 độ không lưng nói, ra ra, ta đối Miên Miên là tâm, ta hướng ngài bảo đảm, ta sẽ cả đời đối Miên Miên hảo, thỉnh ngài cho phép chúng ta kết giao. Tiêu Tư Lệnh trừng ngữ mắt, ta không hy vọng ta cháu gái xa gả, các ngươi không thích hợp. Tiểu Cửu, ra ra, ta lấy sẽ ở kinh thị định cư cùng công tác, ta trong khoảng thời gian này cũng đang xem phụ cận phòng ở, như có thích hợp, ta sẽ mua tới. Tiểu Tư Lệnh, Miên Miên quá kiêu khí, nàng không thích hợp đại gia đình, các ngươi không thích hợp. Này lấy cớ nói có bao nhiêu gượng ép liền có bao nhiêu gượng ép, hắn cha mẹ liền sinh hắn một cái hài tử, ra ra mãi mãi sớm hai đã qua đời, hắn ba cùng thúc thúc sớm phân ra quá, một nhà ba người cũng kêu đại gia đình. Tiểu Cửu, ra ra yên tâm, nếu là lấy kết hôn, cha mẹ ta sẽ không theo chúng ta cùng nhau trụ. Tiểu Tư Lệnh, ngươi cái bất hiếu tử, còn không có kết hôn liền tưởng bỏ qua một bên cha mẹ, ta không thể làm Miên Miên gả một cái không có hiếu tâm người. Tiểu Cửu, chính là Tiểu Cửu như vậy tài tình nhạy bén người, ở Tiêu Tư Lệnh trứng gà chọn xương cốt hành vi hạ cũng bại hạ trận tới. Đồng Gia Tín thấy thế trong lòng thoải mái. Đúng lúc này, Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy cùng nhau đi vào tới. Nguyên lai vừa rồi Tiểu Cửu mượn đi phòng bếp lấy khối băng, Đồng Tuyết Lục gọi điện thoại cầu cứu. Đồng Tuyết Lục đi vào tới, ra ra đảo ly trà đạo. Tiêu Tư Lệnh kéo mặt, Tiểu Cửu cùng Miên Miên tình, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Đồng Tuyết Lục gật đầu, ân, hai trước liền biết, ta minh bạch ra ra là luyến tiếc Miên Miên, chỉ là bọn hắn hiện tại là yêu đương, Miên Miên còn ở đọc sách, sẽ không như vậy đã sớm kết hôn. Tiêu Tư Lệnh hừ một tiếng, dù sao ta không đáp ứng. Đồng Tuyết Lục, ra ra, ngươi không đáp ứng cũng không hệ, chỉ là không cùng Tiểu Cửu ở bên nhau, lấy Miên Miên tóm lại muốn kết hôn, vạn nhất lấy nàng thích thượng một cái tỉnh ngoài, thậm chí nước ngoài nam sinh, đến lúc đó ngươi nhưng đừng hối. Tiêu Tư Lệnh, tưởng tượng đến như tiểu tôn nữ phải gả quỷ dương, Tiêu Tư Lệnh tâm tức khắc càng không thoải mái. Tiểu Cửu tuy rằng lòng ngông dạ thú một chút, nhưng cũng may hiểu tận gốc dễ, lại là từ nhỏ xem lớn lên, nhân phẩm cũng là quá. Hơn nữa Tô gia điều kiện thực hảo, có thể bảo đảm Tiêu Miên Miên cả đời áo cơm vô ưu. Nghĩ vậy, hắn ngẩng đầu trừng Tiểu Cửu, ngươi xác định lấy sẽ ở phụ cận mua phòng ở. Tiểu Cửu gật đầu, ân, ta từ nay bắt đầu liền cùng đồng học cùng nhau gây dựng sự nghiệp làm buôn bán, chính là không cần cha mẹ ta tiền, ta cũng có thể ở phụ cận mua thương phẩm phòng. Đến nỗi hợp viện, hắn hiện tại còn kém một chút, nhưng chỉ cần hắn mấy, hắn nhất định mua nổi. Tiểu Tư Lệnh hừ một tiếng, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nếu là dám khi dễ Miên Miên, ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Tiểu Cửu trong lòng vui vẻ, Tiêu Gia Gia yên tâm, ta nhất định sẽ cả đời đối Miên Miên hảo. Một bên Tiêu Miên Miên mặt đỏ đến cùng thục tôm giống nhau, túi đầu không nói chuyện, nhưng trong lòng ngọt ngào. So ăn đường còn muốn ngọt. Đồng Tuyết Lục một tay, liền Tiêu Tư Lệnh thuyết phục, làm Tiểu Cửu bội phục sắt đất. Chỉ có Đồng Gia Tín một người thực không phục, liền này. Liền này. Gia Gia, ngươi liền như vậy đáp ứng. Nhưng không ai để ý tới hắn cảm thụ. Cứ như vậy, Tiểu Cửu cùng Tiêu Miên Miên chính đại quang minh ở bên nhau. Tiêu Miên Miên từ trường học tốt nghiệp khi, Tiểu Cửu ở nàng lễ tốt nghiệp thượng, mọi người mặt cùng nàng cầu hôn. Tiểu Cửu lấy tới nhẫn kim cương, cơ hồ lóe mù ở đây mọi người đôi mắt. Hai người trai tài gái sắc, tiện sát người khác. Chỉ có một người, đầy miệng lòng tràn đầy ghen tuông, so ăn một cái sọt toan chanh còn muốn toan. Người này chính là Đồng Gia Tín. Miên Miên đều đính hôn, nhưng hắn cái này làm ca ca còn không có đính hôn. Hắn nhìn về phía bên Ngụy Châu Châu nói, Châu Châu, ngươi xem ta đều mau 30 tuổi, chúng ta cũng nên kết hôn. Ngụy Châu Châu liếc nhìn hắn một cái, ngươi như thế nào lại đề này tình, ta công ty đang ở phát triển giai đoạn, ta tạm thời còn không nghĩ kết hôn. Kết hôn liền phải sinh hài tử dưỡng dục hài tử, quá lãng phí thời gian. Đông Gia Tín, Châu Châu, ngươi liền gả ta đi. Câm miệng. Ngụy Châu Châu thấp giọng quát, nhiên chuyển đi. Nay thắng ngốc, cũng không nhìn xem trường hợp, nay là Tiểu Cửu cùng Tiêu Miên Miên buổi biểu diễn chuyên đề, hắn một cái làm ca ca không biết xấu hổ đoạt người nổi bật sao. Đồng Gia Tín xem nàng kiên quyết mà đi bóng dáng, buông lời hung ác nói, hảo, ngươi đi, ta Đồng Gia Tín nếu là cùng ngươi cầu hôn một lần, ta chính là cậu. Đứng ở một bên Đồng Tuyết Lục đồng tình xem đệ đệ, lắc đầu. Lễ tốt nghiệp tan cuộc, đại gia tùy ý tan đi. Ôn Như Quy từ căn cứ muộn một bước chạy tới, ta giống như tới chậm. Đồng Tuyết Lục đào khăn tay hắn lau lau cái chán hãn, không, Miên Miên cùng Tiểu Cửu đều có thể lý giải. Bởi vì cầu hôn đã kết thúc, nơi nơi đều là chụp ảnh người, Đồng Tuyết Lục ngại quá xảo. Vì thế hai người tay trong tay chiều vườn trường mặt khác an tĩnh địa phương đi. Tiêu Gia Minh ở hai trước liền kết hôn đối tượng là hắn đời trước thê tử. Hai người tương ngộ lại nói tiếp thực hí kịch tính, khi Chu Ánh ở bên ngoài gặp được Lưu Manh phố tưởng nàng loát mặt trên xe tải. Người qua đường cho rằng bọn họ là phu thê, liền không có tiến lên đi cứu người, đi ngang qua Tiêu Gia Minh phát hiện không thích hợp, không chút do dự tiến lên cứu người. Tiêu Gia Minh chịu một chút vết thương nhẹ, lại bởi vậy được đến một cái tức phụ. Hai người cảm tình phi thường hảo, tháng trước truyền đến tin tức tốt, Chu Ánh đã mang thai hơn một tháng. Hiện giờ Tiểu Cửu cùng Tiêu Miên Miên cũng đính hôn, có Tiểu Cửu bảo hộ, Tiêu Miên Miên sẽ không gặp được đời trước cha nam. Liên dư lại Đồng Gia Tín cùng Ngụy Châu Châu hai người còn không có định ra tới. Bởi vì khi còn nhỏ Đồng Gia Tín ghét bỏ quá Ngụy Châu Châu, theo đuổi quá trình thập phần hỏa tăng tràng. Cũng may Đồng Gia Tín là tâm thích Ngụy Châu Châu, cũng rất có kiên nhẫn, rốt cuộc làm hắn ôm được mỹ nhân về. Đồng Gia Tín tuy rằng tính cách nhị một chút, nhưng lại nói tiếp. Đồng Tuyết Lục thực cảm kích cái này đệ đệ. Nàng có thể nghĩ Đồng Gia Tín là tâm thích làm thiết kế, nhưng vì Gia Gia cùng người nhà, hắn lựa chọn đi bộ đội. Có một lần hắn nói, vẫn là cần phải có người quan, nếu không tương lai tình, không ai có thể bảo hộ bọn họ. Kia một lần nàng mới biết được Đồng Gia Tín vì bọn họ từ bỏ cái gì. Cũng may Ngụy Châu Châu hiện tại công ty chính là trang phục thiết kế tướng, ngày thường Đồng Gia Tín để tới linh cảm cùng kiến nghị. Là Ngụy Châu Châu thu hoạch pha phong. Ngụy Châu Châu lén cũng cùng nàng nói qua, nàng tưởng Minh định ra tới kết hôn sinh hài tử. Nhưng Đồng Gia Tín thực cấp, sợ 10 tuổi ưng thuận tâm nguyện sẽ thành, cho nên bắt được cơ hội liền cùng Ngụy Châu Châu cầu hôn. Ngụy Châu Châu phiền đến không được. Mấy huynh muội kỳ ngộ cùng đời trước hoàn toàn không giống nhau, nàng rốt cuộc có thể yên tâm. Hai người đi đến một chỗ bùi hoa chỗ, Ôn Như Quy đang muốn mở miệng. Bùi hoa mặt khác một đầu liền truyền đến nói chuyện thanh. Châu Châu, ngươi là ta bà bối, ngươi là ta tâm can, ta đối với ngươi ái mà chừng dám. Ngươi vừa rồi không phải nói cùng ta cầu hôn, ngươi chính là cầu sao. Gâu gâu gâu. Đồng Tuyết Lục. Ôn Như Quy. Tình nguyện cầu cũng muốn kết hôn, cũng là thực đua. Ngụy Châu Châu cầu ngươi gả ta, gâu gâu gâu. Đồng Gia Tín ngươi hảo phiền A. Ngươi không đáp ứng ta liền phiền ngươi cả đời. Ngươi tránh ra hảo ngứa ha ha ha. Ta đáp ứng ngươi chính là. Đồng Tuyết Lục nghe vậy, cùng Ôn Như Quy nhìn nhau một. Hận gả Đồng Gia Tín rốt cuộc thoát đơn. Hảo. Chương 166-166 ly trà xanh nam nữ chủ một nhà, có ghi đến. Âm u trong phòng, cửa sổ bị gắt gao đóng lại, thật dày bức màn bị kéo lên. Một nữ nhân cắm eo, trong tay dây mây không ngừng chịu ở tiểu nam hải trên người. Ta là làm ngươi tới rồi trời tối trở về sao? Ngươi nhanh như vậy chạy về ra làm gì? Mụ mụ, ta sai rồi, ta rốt cuộc dám, đau quá a, mụ mụ ngươi lại đánh ta. 4 tuổi tiểu Ôn Như Quy quỳ trên mặt đất, một bên né tránh, một bên nhỏ giọng mà khóc thút thít. Trình Tú Vân xem né tránh, trong tay kính lớn hơn nữa, còn trốn, ta làm ngươi trốn. Ngươi trở về nhìn thấy gì? Mụ mụ, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Á a đau quá. Một tiếng thét chói tai, tiểu Ôn Như Quy đôi mắt bị dây mây chịu trùng, vai ngã trên mặt đất thống khổ lăn lộn lên. Á có thể như vậy, Trình Tú Vân vẫn như cũ không dừng tay, thẳng đến tiểu Ôn Như Quy hôn mê qua đi. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng cẩu tiếng kêu. Ôn Như Quy mở choáng mắt, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chân nhà, trong khoảng thời gian ngắn không biết thân ở nơi nào. Tia nắng ban mai dương quang xuyên thấu qua cửa kính chiếu tiến vào, một phong ánh sáng, xua tan trong ngộng đau đớn cùng hắc ám. Ôn Như Quy này phản ứng lại đây, lại nằm mơ. Từ Trình Tú Vân đã chết về sau, mỗi cách mấy năm liền sẽ mơ thấy khi còn nhỏ sự tình, mỗi một lần tỉnh lại, đều là toàn thân mồ hôi lạnh. Giống như ở địa ngục đi rồi một chuyến. Đồng Tuyết Lục mơ mơ hồ hồ bị đánh thức, nhưng đôi mắt không có mở, xoay người, đem chân vượt ở Ôn Như Quy trên người. Bỗng nhiều một chân, rốt cuộc làm đắm chìm ở quá khứ Ôn Như Quy phục hồi tinh thần lại. Quay đầu nhìn nàng, ánh mắt ở nhìn đến nàng mà khi, lạnh nhạt đôi mắt một chút ấm áp lên. Trình Tú Vân đã chết, quá khứ đã qua đi, ám ảnh tuổi thơ rốt cuộc không có biện pháp xúc phạm tới hắn. Hiện giờ đã chính mình ra, muốn bảo hộ ái nhân cùng hài tử. Uy hiếp, cũng bởi vậy có áo giáp, có thể không sợ kỵ. Cũng dùng lại sợ hãi qua đi. Ôn Như Quy đem trong lòng ngực người ôm chặt, túi đầu ở nàng cánh môi hôn đi xuống. Đồng Tuyết Lục bị hắn hôn đến cơ hồ không thể hô hấp, mở to mắt đẩy một phen, lẩm bẩm nói, sáng sớm, còn không có đánh răng đâu. Ôn Như Quy đáy mắt tràn đầy sủng nịch, đói bụng sao? Ta lên cho ngươi làm bữa sáng. Đồng Tuyết Lục lẩm bẩm hai tiếng, muốn ăn, ta muốn ngủ. Ôn Như Quy đi theo đem thân thể ai qua đi, cánh tay gắt gao ôm nàng eo, ta đây bồi ngươi ngủ tiếp một hồi, đợi lát nữa vẫn là muốn lên ăn bữa sáng. Ân. Ôn Như Quy ôm nàng, hư không tâm rốt cuộc lại lần nữa bị nhét đầy. Từ ra Lương Thiên Giật cùng Tưởng Bạch Hủy hai cái phản quốc tặc sự tình, căn cứ càng phương diện càng nghiêm cẩn. Đối người phương diện, cũng tân bồi dưỡng cơ chế. Giống Ôn Như Quy loại này thiên phú, lại trung tâm ái quốc nhân viên nghiên cứu bị định vì một bậc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Ở kế tiếp vài thập niên, từ phó viện trưởng thăng vì viện trưởng. 1984 năm bị trao tặng xẹt qua viện khoa học viện sĩ, tới rồi 2000 năm, lại bị trao tặng nhưng hứa nguyện thâm niên viện sĩ danh hiệu, tới rồi 2010 năm, lại lần nữa bị trao tặng công trình viện thâm niên viện sĩ. 1998 năm hắn bị tuyển vì Hội nghị Hiệp thương Chính trị Ủy ban Phó Chủ tịch, kế tiếp liên tục mấy nhậm đều được tuyển Phó Chủ tịch, sau lại bị tuyển vì hàng học được danh dự Lý Sự trưởng, Giải phóng quân Tổng trang bị bộ cao cấp cố vấn chờ chức vụ. Ôn Như Quy này một thân thành tựu tuy rằng không có biện pháp cùng ân sư Tiêu Bắc Thiệm so, đương ở khoa học giới, cũng là tiếng tăm tràn đầy nhà khoa học. Này một thân thành tựu làm Đồng Yến luôn cùng Ôn Tấn Nhiễm hai huynh muội thực vì hắn cái này phụ thân mà cảm thấy kiêu ngạo. Ôn Tấn Nhiễm càng là nữ thừa phụ nghiệp, dứt khoát dấn thân vào khoa học sự nghiệp, cũng trò giỏi hơn thầy. Ở nàng 30 tuổi năm ấy, trở thành Hoa Quốc tuổi trẻ nhất, cũng là lúc ấy duy nhất một cái bắt được Nobel vật lý thưởng nữ nhà khoa học. Đồng Yến luôn còn lại là ở đại học khi liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp, hiện giờ ở điện tử khoa học kỹ thuật ngành sản xuất làm được hô mưa gọi gió, kiếm được đầy buồn đầy chén. Hai huynh muội đều là nhân trung long phượng, chính là chậm chạp đều không kết hôn. La đổi làm mặt khác cha mẹ, đã sớm lo lắng đến hành, khẳng định hóa thân Đường Tăng mỗi ngày niệm vô số lần. Nhưng Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy hai người đang hỏi rõ ràng hai người ý nguyện sau, liền rốt cuộc không nhắc tới quá. Ở Đồng Tuyết Lục xem ra, kết hôn là cần thiết, càng trọng chính là tìm được muốn cùng đi vào hôn nhân bạn lữ. Bởi vì hai huynh muội đến 30 tuổi cũng chưa một chút tin tức, Đồng Tuyết Lục đã làm tốt bọn họ sẽ không cháu trai cháu gái chuẩn bị. Ai ngờ, ở Ôn Tấn Nhiễm bắt được Nobel vật lý thưởng một tháng sau, nàng đột nhiên gọi điện thoại về nhà, nói muốn mang một người nam nhân về nhà làm nhóm xem qua. Đồng Tuyết Lục nghe thế tin tức hơi hơi khiếp sợ, theo sau ứng hảo, còn hỏi thăm nhà trai điều kiện. Lại lần nữa làm nàng ngoài ý muốn chính là, nam nhân cư nhiên so Ôn Tấn Nhiễm còn nhỏ 2 tuổi. Hảo gia hỏa, cư nhiên âm thầm nói đến tỷ đệ luyến. Đương Ôn Như Quy nghe thấy cái này tin tức, mặt lập tức liền trầm xuống dưới, xú đến cùng xú mương giống nhau. Đồng Tuyết Lục nhìn đến bộ dáng của hắn liền muốn cười. Thực mau liền đến thứ 7 hôm nay. Ôn Như Quy tối hôm qua một buổi tối lăn qua lộn lại không ngủ, buổi sáng sáng sớm liền dậy. Đi trước phòng bếp sờ sờ soạn tác cho nàng làm bữa sáng, lại đem trong viện hoa cỏ cấp tu bổ, rót thủy, nhưng vẫn là tâm tình yên tĩnh. Đồng Tuyết Lục ngủ đến 9 giờ nhiều lên, xem cái này tạc mau bộ dáng, nhịn cười, nữ nhi không kết hôn ngươi lo lắng, hiện tại muốn kết hôn, ngươi như thế nào cao hứng? Ôn Như Quy, ta không có cao hứng. Chính là lo lắng kia nam nhân tuổi so nữ nhi tiểu, hiểu được chiếu cố nữ nhi. Nhưng nữ nhi nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên mang nam sinh trở về, khẳng định là thực thích, là phản đối nói, liền sợ sẽ ảnh hưởng cha con cảm tình. Đồng Tuyết Lục, con cháu đều có con cháu phúc, ngươi đều là 60 tuổi người, ngươi còn như vậy lăn lộn đi xuống, tiểu tâm lao đến càng mau. Nghe được lời này, Ôn Như Quy thân mình cứng đờ, theo bản năng sờ sờ chính mình mặt. So nàng lớn 7 tuổi, vốn dĩ liền so nàng lão. Mà nàng giống như ăn trường sinh lão dược giống nhau, đã qua 50 tuổi, nhưng nhìn vẫn là cùng 30 tới tuổi giống nhau. Kỳ thật ở trong mắt hắn, nàng vĩnh viễn như vậy xinh đẹp. Bởi vậy hắn lo lắng cho mình sẽ lao đến mau, như vậy liền xứng với nàng. Xem tâm bị mặt khác sự tình cấp chiếm cứ, lại rồi dám nữ nhi sự tình, Đồng Tuyết Lục khỏe miệng nhịn xuống dương lên. Kỳ thật Ôn Như Quy cũng hiện lão, nhìn qua liền cùng 40 tới tuổi tả hữu. Tóc không trọc, cũng không có nhiều ít đồ bạc, không có đại bụng nạm, vô luận ở nhà vẫn là đi bên ngoài, đều trang điểm thật sự khéo léo. Tới rồi 11 giờ, Ôn Tấn Nhiễm mang theo tiểu bạn trai đúng giờ đã trở lại. Ôn Tấn Nhiễm bạn trai tên là Quý Thần, so nàng nhỏ 2 tuổi, là cái họa gia, ở nước ngoài có chút danh tiếng. Đồng Tuyết Lục là cái thâm niên nhan khống, vừa thấy đến Quý Thần bộ dáng, lập tức liền vừa lòng. Quý Thần thân cao 1m88, dáng người cùng người mâu giống nhau, ngũ quan tuấn tú, cười rộ lên khỏe miệng còn một cái lún đồng tiền, mang theo mê người ngây ngô. Đồng Tuyết Lục cảm thấy nữ nhi này ánh mắt thập phần hảo. Một bên Ôn Như Quy lại đi theo chợ bán thức ăn mua thịt đại thẩm giống nhau, nhìn từ trên xuống dưới Quý Thần, đáy mắt tràn ngập bắt bẻ. Quá tuổi trẻ, vừa thấy liền không đủ ổn trọng. Đương họa gia, sự nghiệp đủ ổn định. Hơn nữa nghe nói rất nhiều đương họa gia cùng tác gia đặc biệt dễ dàng đến bệnh trầm cảm, đã liên lụy thê tử, nhưng không nghĩ nữ nhi cũng sống được như vậy mệt. Quý Thần tuy rằng tuổi nhẹ, nhưng tự nhiên hào phóng, bị như vậy đánh giá cũng bực, bá phụ. Bá mẫu các ngài hảo, ta kêu Quý Thần, ta từ nhỏ ở nước Mỹ lớn lên, nhưng ta một viên ái hoa quốc tâm. Ta nửa năm trước liền đem quốc tịch chuyển thành chúng ta quốc gia, về sau ta cũng sẽ ở kinh thị định cư. Bá phụ, bá mẫu dùng lo lắng Nhiễm Nhiễm sẽ cùng ta đi nước Mỹ, nàng không cần xa gả. Công tác của ta là họa gia, ta ở nước Mỹ có thiếu tài sản, ở kinh thị cũng mua tam căn hộ, cha mẹ ta là phu ông. Trong nhà chỉ có ta cùng ca ca hai đứa nhỏ, về sau ta có thể kế thừa rất nhiều gia sản, sẽ nuôi không nổi Nhiễm Nhiễm. Còn, về sau chúng ta chỉ sinh một cái hài tử liền họ Ôn, ta một chút ý kiến cũng chưa, như các ngài ta ở rể, ta cũng là có thể. Đồng Tuyết Lục, Ôn Như Quy, Hào Gia Hỏa, đem băn khoăn toàn bộ nói ra, lập tức phong bế Ôn Như Quy dự bị tốt một loạt bắt bẻ. Ôn Tấn Nhiễm xem bạn trai đem cha mẹ cấp nói ngây người, cười ha ha lên, ba, mẹ, đây là Quý Thần, ta bạn trai, như các ngươi cảm thấy có thể nói, chúng ta ngày mai liền đi lanh chứng. Đồng Tuyết Lục, Ôn Như Quy, Hào Gia Hỏa, từ nhỏ Ôn Tấn Nhiễm liền cùng giống nhau nữ hài tử giống nhau, nàng thực hành xử khác người, lại thông minh lại cao ngạo lại xinh đẹp. Sau lại càng là từ bỏ mặt khắc cành ô liu, một lòng làm nghiên cứu khoa học. Nàng bắt được Nobel vật lý thường khi, truyền thông là như thế này đánh giá nàng, nàng thành tích làm toàn thế giới chú mục, nàng mỹ lệ, đồng dạng chinh phục toàn thế giới. Còn rất nhiều người đáng tiếc nàng không đi đương minh tinh. Chỉ là Đồng Tuyết Lục không nghĩ tới nàng lần đầu tiên mang bạn trai về nhà, ngày hôm sau liền chuẩn bị lanh chứng. Nàng đốn hạ nói, việc này theo sau lại nói, gọi điện thoại cho ngươi ca ca, nhìn đến nơi nào. Tuy rằng nàng thực tán thành Quý Thần bộ dáng, nhưng kết hôn vẫn là muốn xem tính cách cùng nhân phẩm, nàng cần thiết hảo hảo xem lại nói. Ôn Như Quy vẫn luôn không như thế nào hé răng, biểu tình thực nghiêm túc. Đồng Yến luôn đến nửa cái giờ liền đã trở lại, nhìn đến Quý Thần tựa hồ một chút cũng xa lạ, hiển nhiên hai người đã gặp mặt. Xem nhi tử như vậy, Ôn Như Quy đem nhi tử gọi vào thư phòng, hỏi quan đối phương sự tình. Đồng Yến luôn, Quý Thần gia đình bối cảnh không tồi, nhân phẩm ta cũng quan sát qua. Cha mẹ là thực truyền thống hoa quốc người, lấy hắn giống nhau hoa kiều hoặc là người nước ngoài như vậy mở ra, Nhiễm Nhiễm cùng nhận thức đã nửa năm, ta cảm thấy trừ bỏ tuổi so Nhiễm Nhiễm tiểu, mặt khác cũng không có vấn đề gì. Ôn Như Quy nghe vậy, đối Quý Thần bài xích tương đối thiếu một chút, nhưng vẫn là không nhả ra đồng ý bọn họ đi lanh chứng. Quý Thần thật là cái sai tiểu tử, ở kia lúc sau sẽ trải qua tặng đồ tới cửa tới, còn thường xuyên tới cửa tới hỗ trợ đương người làm vườn, thập phần kiên nhẫn, thành ý cũng là tràn đầy. Rốt cuộc ở 3 tháng sau, cảm hóa Ôn Như Quy này viên lão phụ thân tâm, gật đầu làm cho bọn họ lãnh chứng. Ôn Tấn Nhiễm đi lãnh chứng, sau đó không bãi thực rượu, nàng nói thời gian kia, còn như đi làm nghiên cứu. Quý thần hoàn toàn nghe nàng ý kiến. Chẳng qua hai bên cha mẹ vẫn là tìm thời gian tụ ở bên nhau ăn cái cơm, quý thần cha mẹ là phi thường ưu nhã nhót thường, càng khó đến chính là, nhóm thực tôn nhi tử lựa chọn. Nhóm cũng thực thích Ôn Tấn Nhiễm cái này con dâu, gặp nhau sau, quý thần cha mẹ liền bay trở về nước Mỹ đi. Cũng không lưu lại cùng nhóm một đôi tiểu phu thê cùng nhau sinh hoạt. Ôn Tấn Nhiễm trung thân đại sự giải quyết, trong nhà liền dư lại Đồng Yến Ôn. Đồng Tuyết Lục xem nhi tử trước nay không mang bạn gái về nhà, lại chưa từng nghe hắn để qua cái nào nữ sinh. Vì thế ở một cái mưa sa gió giật buổi tối, bên ngoài sấm sét âm ầm. Trong phòng mặt, Đồng Tuyết Lục tận tình khuyên bảo đối nhi tử nói, Yến Yến, ngươi biết mụ mụ xưa nay là cái thực khai sáng người, như ngươi thích nữ hài tử. Thích nam hải tử cũng có thể mang về nhà tới, mụ mụ giúp ngươi thuyết phục ngươi ba ba. Ở nhà, Đồng Tuyết Lục vẫn là thói quen kêu bọn nhỏ nhũ danh, cái này làm cho nàng cảm thấy thực thân thiết. Đồng Yến Ngôn khỏe miệng run rẩy. Thời điểm mụ mụ quá mức khai sáng cũng là một chuyện tốt. Đồng Yến Ngôn từ bị lôi đến trạng thái trung phục hồi tinh thần lại, khóc cười đắc đạo. Mẹ, ngươi nhi tử thích chính là nữ nhân, chỉ là tạm thời còn không có gặp được thích hợp mà thôi. Kỳ thật trước gặp được một cái làm thực tâm động nữ tử. Chỉ là kia nữ nhân thường thường liền ám chỉ hắn, làm hắn cùng mẹ nói đem toàn bộ tài sản đều từ hắn một người kế thừa, một phân cũng để lại cho Ôn Tấn Nhiễm. Này dâm tới rồi điểm mấu chốt. Trước nay không mơ ước quá cha mẹ tài sản, cùng Ôn Tấn Nhiễm cảm tình thập phần hảo, trước nay không vì gia sản dựng lên xấu xa. Kia nữ nhân còn không có vào cửa liền nổi lên tranh gia sản tâm, nếu là thật gả lại đây sau. Có thể nghĩ trong nhà sẽ bị nàng nháo đến nhà cửa không yên. Vốn dĩ nghĩ tới đoạn thời gian liền mang nàng về nhà thấy cha mẹ, ở nàng lần thứ ba nói loại này ám chỉ lời nói khi, đưa ra chia tay. Sau lại hắn không có tái ngộ đến làm chính mình tâm động người, không nghĩ tới cái này làm cho mẹ nó nghĩ lầm hắn thích nam nhân. Đồng Tuyết Lục nhướng mày, thật vậy chăng? Ngươi nhưng đừng ngượng ngùng. Xu hướng rơi tính chút là trời sinh, chỉ cần không có lừa hôn hành vi. Nàng không cảm thấy cái gì mất mặt. Đồng Yến luôn lại lần nữa không biết nên khóc hay cười, liền kém thề, thật sự, mẹ ngươi đừng lo lắng, gặp được thích hợp người, ta sẽ mang về tới cấp các ngươi xem qua. Nhi tử từ trước đến nay là cái chủ ý người, Đồng Tuyết Lục nghe vậy cũng không tiếp tục đề tài này. Một năm sau Đồng Yến luôn mang theo một cái phương nam cô nương về nhà, cô nương lớn lên trắng non sạch sẽ, tính cách thực văn tĩnh, nhưng đối nhân xử thế tự nhiên hào phóng. Vừa thấy chính là xuất tử thực giáo dưỡng gia đình. Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy đối nhi tử ánh mắt thực yên tâm, thực mau liền gật đầu đáp ứng rồi. Ôn Tấn Nhiễm biết sau, thực vì chính mình trượng phu bên vực kẻ yếu. Đồng Yến luôn kết hôn khi nhưng thật ra đại là một hồi, làm nhà gái gia trưởng lần cảm thấy mặt mũi. Một năm sau, Ôn Tấn Nhiễm sinh cái 8 cân 8 chiếc tiểu tử, Đồng Yến luôn thê tử Lý Vi sinh một đôi long phượng thai. Đồng Yến luôn vốn dĩ tưởng mô phỏng cha mẹ cách làm. Hai đứa nhỏ phân biệt cùng cha mẹ họ, nhưng Lý Vi làm chủ làm nữ nhi họ Ôn. Đối với Lý Vi cái này hành động, Phương Tĩnh Viện thẳng hô nàng cái hảo con dâu. Đồng Tuyết Lục trí có không? Kỳ thật nàng đối dòng họ thật để ý. Năm đó Ôn Như Quy cùng Ôn lão gia tử thương lượng lúc sau, làm chủ đem Đồng Yến Ngôn họ cấp sửa lại. Rất nhiều lý giải người ta nói là nàng bá đạo, bức Ôn Như Quy đem nhi tử họ cấp sửa lại, còn người ta nói Ôn gia tuyệt hậu. Nàng nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ nữ nhân liền không phải người sao? Rõ ràng Ôn Tấn Nhiễm họ Ôn, nhưng bọn họ bởi vì Đồng Yến Ngôn sửa họ liền nói Ôn gia tuyệt hậu, hơn nữa nói lời này người, đại bộ phận là nữ nhân. Rất nhiều thời điểm, xem khởi nữ nhân thường thường là nữ nhân chính mình, nữ nhân hoài thai 10 tháng, trăm cây ngàn đắng đem hài tử sinh hạ tới, các nàng cư nhiên cảm thấy nữ nhân xứng được xưng là hậu đại. Thật đáng buồn, lại có thể cười. Quá Đồng Tuyết Lục để ý người khác nói như thế nào, cũng để ý ánh mắt của người khác. Ở trong lòng nàng, nhi tử cùng nữ nhi đều là giống nhau. Qua 50 tuổi sau, Đồng Tuyết Lục liền về hưu làm. Bởi vì Long Phượng Thai đều có chính mình sự nghiệp, nàng cũng không có miễn cưỡng, đem công ty giao cho chức nghiệp giám đốc người, cũng đem tài sản thiết lập hai cái quỹ. Một cái là gia tộc ủy thác quỹ, một cái là quỹ từ thiện. Gia tộc ủy thác là ủy thác cơ cấu chịu cá nhân hoặc gia tộc ủy thác, thay quản lý gia đình tài sản một loại quản lý tài sản phương thức, có thể bảo đảm hậu thế áo cơm mua ưu. Đến nỗi Đồng Tuyết Lục thiết lập quỹ từ thiện, chủ yếu là dùng để giúp đỡ vùng núi học đồng cùng đặc thù nhi đồng. Rất nhiều vùng núi nhi đồng bởi vì gia đình nghèo khó, hoặc là vùng núi dạy học điều kiện hảo mà mất đi giáo dục cơ hội, tới rồi tuổi sau liền ra tới làm công, bởi vì không văn hóa chỉ có thể làm một ít lại khổ lại mệt tiền lương lại thấp công tác. Sinh hải tử sau ở thành phố lớn nuôi không nổi, liền đem hải tử mang về quê quán, bởi vì quá nghèo vẫn như cũ không đi học, hình thành một loại ác tính tuần hoàn. Đồng Tuyết Lục ở xuyên thư phía trước liền vẫn luôn có làm từ thiện, mỗi năm đều phải quên tiền quên vật cấp này đó quỹ, chỉ là lại tới một lần, nàng chính mình thiết lập quỹ, có thể càng tinh chuẩn mà trợ giúp có cần trợ giúp người. Về hưu sau, nàng cùng Ôn Như Quy hai người thường xuyên nơi nơi đi du lịch, sinh hoạt quá đến so thần tiên còn khoái hoạt. Chỉ là Đồng Tuyết Lục trăm triệu không nghĩ tới, ở Ôn Như Quy 80 tuổi thời điểm, cư nhiên ở trên mạng vận đỏ. 2021 năm, Ôn Như Quy bị Sinh mệnh Khoa học Viện nghiên cứu trao tặng kiệt xuất nhà khoa học thưởng. Ôn Tấn Nhiễm tự mình đến hiện trường cấp lao phụ thân cổ vũ, hai cha con ảnh chụp bị chuyển tới trên mạng đi, Ôn Như Quy trực tiếp bạo hồng. Đại gia thẳng hô hắn chính là khoa học giới Phan An, còn người tìm ra hắn tuổi trẻ thời điểm ảnh chụp, tức khác tất cả đều bị kinh diễm tới rồi. Ta thiên A, Ôn viện sĩ bộ dáng này quả thực hoàn toàn triển áp hiện tại tiểu thị tươi. Xinh đẹp đến giống thực lực phái, hơn nữa Ôn viện sĩ bộ dáng nhìn qua một chút cũng giống 80 tuổi lão nhân. Loại này chính là chân chính thiên chi kiêu tử đi, đối lập hạ, ta như là tới nhân gian góp đủ số, đầu chó. Ta tới nhân gian góp đủ số 10 năm, không có đầu chó. Ta ở nhân gian chẳng làm nên trò chống gì nhật tử sắt thép là như thế nào luyện thế. Bởi vì quá đỏ, hơn nữa thành tựu, rất nhiều truyền thông tưởng phỏng vấn Ôn Như Quy, nhưng đều bị cấp cự tuyệt. Đồng Tuyết Lục còn cười là sinh ra ở cái này niên đại, khẳng định không có biện pháp hảo hảo làm nghiên cứu khoa học công tác. Ôn Như Quy bị nàng cười đến lỗ tai hơi hơi đỏ. Liên ở phong ba mau quá khứ thời điểm, biết là ai đã phát một chương Ôn Như Quy cùng Đồng Tuyết Lục chụp ảnh chung, lúc này đây, hai người đồng thời bạo hồng. Kia bức ảnh là 2 năm trước chụp, trên ảnh chụp Ôn Như Quy 78 tuổi, Đồng Tuyết Lục 71 tuổi, nhưng hai người nhìn qua nhiều lắm 50 tuổi tả hữu. Ta trước còn quỳ liếm Ôn viện sĩ tuổi trẻ thời điểm mỹ mạo, ta hiện tại tưởng đổi đầu tường, Ôn viện sĩ thê tử quá mỹ. Năm tháng bại mỹ nhân, nói chính là Ôn viện sĩ thê tử loại người này đi, đến lao ưu nhã. Ôn viện sĩ thê tử ảnh chụp nhìn qua nhiều lắm 45 tuổi, hơn nữa nàng dáng người cũng thật tốt quá, cùng nàng so sánh với, ta càng giống 78 tuổi. 78 tuổi 10086. Lúc này đây rốt cuộc ngăn cản không được cư dân mạng nhiệt tình. Mọi người thâm đào lên. Này đào biết, một đào dọa nhảy dự. Mọi người mới biết được Ôn viện sĩ thê tử là một công ty niêm yết sáng tạo người, vẫn là hai nhà quỹ hội sáng tạo người. Này vài thập niên tới, lấy nàng danh nghĩa xây lên tới hy vọng tiểu học đã vượt qua 300 sở. Hơn nữa nàng vẫn là một bậc nữ diễn viên tiêu miên miên thân tỷ tỷ, nàng đệ đệ sao tiền, sao quyền, nữ nhi bắt được Nobel vật lý thưởng, nhi tử là xí nghiệp lớn tổng tài. Mọi người thẳng hô nàng khẳng định là đời trước cứu vớt toàn bộ hệ ngân hà. Cùng nàng đối lập lên, nhóm có vẻ càng thêm góp đủ số. Trong khoảng thời gian ngắn, ta tới nhân gian chính là góp đủ số trở thành nhất lưu hành internet dùng từ. Đồng Yến luôn cùng Ôn Tấn Nhiễm cũng không nghĩ tới bọn họ cha mẹ cư nhiên sẽ trở thành người nổi tiếng trên internet. Bên người thật nhiều người cùng nhóm hỏi thăm cha mẹ sự tình, làm cho bọn họ khóc cười đến. Đồng Tuyết Lục tuổi lớn, nhưng là cái lướt sóng cao nhân, mỗi ngày thượng ấy bù nhìn xem vong hữu khen nàng thịnh thế mỹ nhan, quay đầu lại cơm đều phải ăn nhiều nửa chén. Ôn Như Quy chỉ cảm thấy chút bất đắc dĩ, quá xem nàng vui vẻ, tức khắc liền cảm thấy vô vị. Phương Nam nào đó trong thành thôn trong phòng, một thiếu niên cầm di động soát huệ bù. Đột nhiên hắn cầm di động hướng mãi mãi trên mặt đối lập lên. Mãi mãi, ta như thế nào cảm thấy ngươi cái mũi cùng miệng cùng khoa học giới Phan An lớn lên rất giống đâu. Thiếu niên mãi mãi đang ở xoa mặt, trong thành thôn phòng ở gió lùa, thời tiết lại nhiệt. Nàng ra một thân hãn, cái gì khoa học giới Phan An, nghỉ hè mau đi qua, ngươi còn chạy nhanh học tập. Thiếu niên cầm di động chạy tới, mãi mãi ngươi xem, ngươi xem ngươi cùng lớn lên có phải hay không rất giống. Thiếu niên mãi mãi cúi đầu vừa thấy, đôi tay tức khắc run lên. Thiếu niên không chú ý tới mãi mãi khác thường, tiếp tục nói, quá mãi mãi ngươi họ Sử, họ Ôn, các ngươi khẳng định là thân thích. Nói xong cầm di động trở lại vị trí thượng tiếp tục cắt ưu nằm liệt. Thiếu niên mãi mãi, cũng chính là Sử Tinh Nhụy, Trinh Lăng một hồi lâu sau, nàng lông mi rũ xuống tới, sau đó tiếp tục xoa mặt. Nhóm đích xác không phải thân thích. Ôn Như Quy tuy rằng là nàng cùng mẹ khác cha thân ca ca, nhưng nàng cha mẹ đối hắn làm ra như vậy sự tình, lại như thế nào sẽ nhận nàng cái này muội muội? Nàng năm đó bị phán 30 năm, sau lại bởi vì ở nông trường biểu hiện hảo, hơn nữa pháp luật nghiêm minh lên, rất nhiều bản án cũ bị một lần nữa sửa án, nàng bị trước tiên phóng ra. Mấy năm nay nàng ở nông trường ăn rất nhiều khổ, cũng ma bình trên người nàng góc cạnh. Ra tới lúc sau, nàng hai cái bà bá cảnh cáo nàng không chuẩn đi Ôn ra tìm Ôn Như Quy, kỳ thật nàng cũng không nghĩ tới đi tìm. Sau lại nàng một người chạy tới phương Nam thành thị, làm công kiếm tiền, kết hôn sinh con, cũng không cùng Sử ra người liên hệ. Nếu không phải mới vừa tôn tử cho nàng xem di động, nàng sớm đã quên mất nàng còn như vậy một cái thân ca ca. Quá nhớ tới lại như thế nào? Sinh hoạt nên thế nào, vẫn là thế nào? Nàng trong tay xoa mặt tốc độ lại nhanh vài phần, mồ hôi nóng từ cái trán chạy xuống tới, nhỏ giọt ở trên thất cũng không phát hiện. Sinh lão bệnh tử, là mỗi người đều phải đối mặt. Đồng Tuyết Lục tiễn đi Ôn lão gia tử, tiễn đi Tiêu Tư Lệnh, lại trước sau tiễn đi bánh trung thu, Lưu Sa Bao cùng Lục Quy chờ miêu miêu cậu cậu. Ở tiễn đi Phương Tĩnh viện sau, nàng còn tưởng rằng tiếp theo cái muốn đưa đi người sẽ là Ôn Như Quy. Chỉ là nàng không nghĩ tới, một hồi bệnh xuống dưới, nàng đột nhiên đi lên. Người già rồi, rất nhiều khí quan liền không còn dùng được. Đồng Tuyết Lục cảm giác chính mình thời gian không nhiều lắm, nhưng nàng duy nhất yên tâm hạ đó là Ôn Như Quy. Từ nàng nằm viện tới nay, nửa bước ly canh giữ ở bên người nàng, tự mình cho nàng uy cơm uy canh, tự mình cho nàng trà lau thân mình. Kỳ thật nàng cảm thấy này đó hộ công đều có thể làm, rốt cuộc tuổi cũng nhỏ, nhưng hắn làm. Hôm nay, nàng đem Ôn Như Quy chi đi, làm hắn về nhà giúp chính mình lấy đồ vật, sau đó đem Đồng Yến Ngôn cùng Ôn Tấn Nhiễm hai huynh muội kêu lại đây. Các ngươi cũng đừng khổ sở, sinh lão bệnh tử là thực bình thường sự tình, các ngươi hai huynh muội từ nhỏ liền tính cách kiên nghị, ta nhưng thật ra không lo lắng các ngươi, ta duy nhất lo lắng chính là các ngươi ba. Ôn Tấn Nhiễm nắm mụ mụ tay, khổ sở trong lòng đến mệnh, nhưng vẫn là nỗ lực bài trừ một nụ cười, mẹ, ta liền biết, ở ngươi trong lòng, chúng ta sở người thêm lên đều không bằng ba một người. Đồng Tuyết Lục cười cười, khuôn mặt chút tái nhợt, người ba bệnh các ngươi hai người cũng rõ ràng, ta lo lắng ta đi rồi hắn sẽ bệnh phát, các ngươi muốn thời khắc chú ý thân thể hắn cùng tinh thần trạng thái. Nghe được đi rồi hai chữ, Ôn Tận Nhiệm rốt cuộc cười ra, mẹ, chúng ta biết, ngươi giảng loại này lời nói, ta nghe khó chịu. Đồng Yến luôn ở một bên cũng đỏ hốc mắt, cái mũi từng đợt chua xót, chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố ba. Nhưng mẹ ngươi cũng hảo lên. Đồng Tuyết Lục nhìn một đôi nhi nữ, cười gật đầu, hảo. Tuy rằng người nhà cùng bác sĩ đều cực lực cứu lại, nhưng Đồng Tuyết Lục vẫn là ở một tháng sau chết bệnh. Ôn Tấn Nhiễm từ nhỏ đến lớn rất ít khóc, nhưng ở mẫu thân tang lễ thượng, nàng khóc đến cơ hồ ngất xỉu đi. Còn Tiêu Miên Miên càng là khóc đến vào bệnh viện, thiếu chút nữa liền không có thể lên. Ở mẫu thân chết bệnh sau, Đồng Yến Ngôn tuy rằng thực thương tâm, nhưng làm trong nhà trưởng tử. Một bên thao cầm tang lễ, một bên chú ý phụ thân trạng thái. Nhưng xuất phát từ người dự kiến chính là, Ôn Như Quy gia này bình tĩnh. Tự mình tham dự toàn bộ tang lễ xử lý, cầu mỗi loại đều tận thiện tận mỹ, nhưng trên mặt nhìn ra rõ ràng bi thương. Thực bình tĩnh. Bình tĩnh đến làm người sợ hãi. Ở tang lễ qua đi, Đồng Yến luôn cùng Ôn Tấn Nhiễm hai huynh muội trực tiếp dọn về ra tới cùng phụ thân cùng nhau trụ. Hôm nay là Đồng Tuyết Lục đầu thất. Đồng Yến luôn tổng cảm thấy tâm hoảng hoảng, vì thế cùng muội muội nói, đêm nay ta cùng ba bà cùng nhau ngủ đi. Ôn Tấn Nhiễm nghĩ nghĩ gật đầu, ta tổng cảm thấy mấy ngày nay ba bà quá mức bình tĩnh. Tuy rằng hắn nói chuyện lo dịp rõ ràng, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì ảo giác, nhưng chính là như vậy, làm người lo lắng. Phụ thân đối mẫu thân ái có bao nhiêu sâu hậu, nhóm so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Năm ấy ở hải quan, phụ thân tưởng bọn họ ra tai nạn xe cộ. Lúc ấy cả người liền thay đổi, sau lại càng là bỏ xuống nhóm, trực tiếp ôm mẫu thân hồi tử lầu. Hiện giờ mẫu thân đã qua đời, lại một chút cũng bi thương, này rất đúng kính. Hai huynh muội chạy nhanh chiều phụ thân phòng đi qua đi, gõ cửa nói, ba, chúng ta có thể tiến vào sao? Ôn Như Quy trầm thấp bình tĩnh thanh âm từ bên trong truyền ra tới, vào đi. Đồng Yến luôn cùng Ôn Tẫn Nhiễm hai người đi vào tới, nhìn đến phụ thân ngồi ở mép giường, trong tay cầm một quyển album. Hai người liếc nhau, trong lòng đều có chút phức tạp cùng khó chịu. Ôn Tẫn Nhiễm bài trừ tươi cười, đi đến phụ thân bên người ôm cánh tay, ba ba, ta mới vừa cùng ca ca thương lượng qua, nghe Hồng Quốc hoa anh đào nở rộ, chúng ta không bằng cùng nhau thưởng hoa anh đào. Ôn Như Quy vô vô nữ nhi mu bàn tay, các ngươi hai cái có tâm, ba ba không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng, ta chính là đột nhiên muốn nhìn ngươi một chút mẹ tuổi trẻ thời điểm ảnh chụp. Ôn Tẫn Nhiễm theo ánh mắt nhìn lại, cười nói, trách không được vong hữu đều nói mẹ là năm tháng bại mỹ nhân, mụ mụ thật là từ tuổi trẻ xinh đẹp đến lão. Ôn Như Quy đáy mắt tràn ngập sủng nịch, mẹ ngươi vẫn luôn thật xinh đẹp, đáng tiếc các ngươi hai cái đều không giống các ngươi mẹ, lớn lên không các ngươi mẹ đẹp. Ôn Tẫn Nhiễm, Đồng Yến Ngôn, nhiên, nhóm chính là sinh ra góp đủ số. Kỳ thật nhóm hai huynh muội lớn lên rất đẹp, hoàn toàn di chuyển cha mẹ ưu tú gen, quá không biết xấu hổ, này đó nhóm phụ thân đều nhìn đến. Ở bọn họ phụ thân trong mắt, trên đời này xinh đẹp nhất chính là bọn họ mẹ. Đồng Yến Ngôn ở mặt khác một bên cũng ngồi xuống, ba người nhìn ảnh chụp hồi ức quá khứ thời gian. Bi thương, đồng thời lại mang theo ấm áp. Xem xong ảnh chụp, thời gian cũng đã chậm, Đồng Yến luôn chạy nhanh đưa ra đêm nay bồi hắn ba cùng nhau ngủ nói, nhưng bị cự tuyệt. Cuối cùng không có biện pháp, Đồng Yến luôn đành phải đưa ra làm bà không khóa trái môn. Ôn Như Quy đồng ý. Chờ hai huynh muội đi rồi, Ôn Như Quy từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển nổ kẹp bụng, từ bên trong lấy ra một chương ảnh chụp. Đó là bọn họ lúc trước lần đầu tiên chụp ảnh chung ảnh chụp. Lúc ấy hắn thật cẩn thận, châm trước đã lâu đưa ra muốn một chương nàng ảnh chụp. Không nghĩ tới đi đến chụp ảnh quán, nàng lại đồng ý cùng chính mình chụp ảnh chung. Ngày đó nhiếp ảnh gia làm hắn đứng ở nàng phía sau, tay đặt ở nàng ngồi lưng ghế thượng, lúc ấy hắn kích động đến thiếu chút nữa đem ghế rửa cấp bẻ gãy. Nàng ăn mặc bạch sắc sợi tổng hợp váy liền áo, tựa hồ cảm nhận được hắn khẩn trương, quay đầu đối nhẹ nhàng cười. Rát một tiếng, thời gian dừng hình ảnh. Nhiếp ảnh gia đem trong nháy mắt kia chụp xuống dưới. Trên ảnh chụp nàng gương mặt tươi cười như ỷ hiệp. Khoe miệng má lún đồng tiền nhợt nhạt, như thịnh một uống rượu. Nay uống rượu, làm hắn say mê hơn phân nửa đời. Lúc trước như thế, đến nay cũng như thế. Đêm đã khuya, bên ngoài truyền đến nhi tử đi đường thanh âm. Ôn Như Quy biết nhóm là không yên tâm chính mình, vì thế tắt đèn lên giường ngủ. Trong lúc ngủ mơ, Ôn Như Quy đi vào một cái hắc ám địa phương. Ở cách đó không xa, một đạo ánh sáng chiếu xuống dưới, xem qua đi. Sau đó nhìn đến Đồng Tuyết Lục đứng ở ánh sáng địa phương. Nàng thân xuyên bạch sắc váy liền áo, bộ dáng là hắn lúc ban đầu nhìn thấy nàng thời điểm bộ dáng, mắt ngọc mày ngài, đôi mắt như thanh tuyền linh động. Ánh mắt sáng lên, tức khắc chiều nàng đi qua đi. Đồng Tuyết Lục tựa hồ cũng phát hiện hắn, sốt ruột chiều phất tay, trở về, Như Quy ngươi mau trở về, đây là ngươi nên tới địa phương. Không có dừng lại bước chân, kiên định chiều nàng đi qua đi, chúng ta nói tốt, vĩnh viễn ở bên nhau. Theo đi qua đi, giống như xuyên qua thời gian máy móc giống nhau, chờ đi đến nàng trước mặt, biến trở về 15 tuổi thời điểm bộ dáng. Tuấn Mi tinh mắt, dáng người lĩnh bạn, chỉ liếc mắt một cái khiến cho người kinh diễm thời gian. Đồng Tuyết Lục thở dài nói, ngươi sốt ruột cái gì, ta tổng hội chờ ngươi, ngươi hảo hảo đem dư lại mấy năm đã cho xong, chúng ta không phải có thể ở thiên đường tụ. Ôn Như Quy nắm lấy tay nàng, thanh âm trầm thấp nói, ta bỏ được làm ngươi chờ. Đồng Tuyết Lục giận liếc mắt một cái, hai người mười ngón dao nắm chiều nơi xa đi đến, cuối cùng biến mất ở một mảnh trắng xóa chung. Ngày hôm sau, Đồng Yến Ngôn sáng sớm liền tỉnh lại. Lặng lẽ đẩy ra phụ thân môn, sau đó nhìn đến phụ thân nhắm mắt lại nằm ở trên giường, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ôn Tận Nhiễm đêm nay thượng cũng không ngủ hảo, đi tới nhỏ giọng nói, ba hắn còn hảo đi. Đồng Yến Ngôn gật đầu, đang ngủ đâu? Ôn Tận Nhiễm nhìn thoáng qua. Hai người liền đi ra ngoài. Ở bên ngoài làm tốt bữa sáng, tưởng chờ phụ thân lên cùng nhau ăn, chỉ là chờ thời gian qua 8 giờ, trong phòng đầu vẫn là không động tĩnh. Hai người tức khắc cảm thấy thích hợp, lại vội vàng đi trong phòng. Này vừa thấy biết nhóm phụ thân đã không có. Bộ dáng như vậy an tưởng, khoe miệng câu lấy, giống như ngủ giống nhau, ai ngờ cư nhiên liền như vậy đi rồi. Ôn Tẫn Nhiễm lại lần nữa khóc thành lệ nhân. Cha mẹ ở. ra ở. Hiện giờ mụ mụ đi rồi, ba ba cũng đi rồi, nàng ra không có. Đồng Yến luôn nhìn đến ở phụ thân hắn bên cạnh vị trí phóng một chương ảnh chụp, cầm lấy tới vừa thấy, là hắn cha mẹ chụp ảnh chung. Chỉ là hắn trước nay chưa thấy qua này bức ảnh. Đem ảnh chụp quay cuồng lại đây, chỉ thấy mặt trái viết một hàng tự, sinh mệnh có luân hồi, ái cũng kiếp sau chúng ta còn làm vợ chồng. Nhìn đến những lời này, Đồng Yến luôn rốt cuộc nhìn xuống, nước mắt bám một chút rơi xuống. Liền giống như Ôn Tấn Nhâm nói, cha mẹ dùng cả đời suy diễn kinh thi tốt đẹp. Sống chết có nhau, cùng người thề ước. Chấp tử tay, cùng nhau đầu bạc. Mọi người đối Ôn Như Quy qua đời rất là ngoài ý muốn, quá là trong lúc ngủ mơ vô bệnh vô đau đi, hơn nữa đã 85 tuổi. Cũng coi như là hỷ tang. Đồng Yến luôn cùng Ôn Tấn Nhiễm hai huynh muội cùng nhau đem tang lễ làm, sau đó đem cha mẹ hợp táng ở bên nhau. Chờ hết thể bình tĩnh sau, nhóm sửa sang lại cha mẹ đồ vật khi, phát hiện phụ thân sổ nhật ký. Nhóm cho rằng nơi đó mặt sẽ viết nghiên cứu khoa học đồ vật, ai ngờ bên trong tất cả đều là có quan hệ phụ thân hắn năm đó theo đuổi mẫu thân điểm điểm tích tích. 1976 năm 8 Nguyệt 11 Hảo, là ta cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt nhật tử. Nàng thích ăn xương sườn, học làm xương sườn. Như nàng xuyên quần áo mới, khen nàng đẹp. Hai huynh muội nhìn đến sổ nhật ký, lại rất một hồi nước mắt. Đồng Yến luôn đem sổ nhật ký sửa sang lại hảo, ra một quyển sách. Thư danh là Cha mẹ thân ái. Nguyên bản chỉ là tưởng đem sách này viết ra tới làm lưu niệm, không nghĩ tới ra tới sau bán được bán hết. Mọi người bị Ôn viện sĩ cùng thê tử Đồng Tuyết Lục hai người tình yêu cấp cảm động đến nước mắt lưng tròng. Cuối cùng sách này chụp thành phim truyền hình. Phim truyền hình phát sóng ngày đó, Đồng Yến luôn cùng Ôn Tấn Nhiễm mang theo người nhà cùng nhau quan khán. Đương nhìn đến phim truyền hình nam nữ diễn viên tương ngộ khi, hai huynh muội tương tự cười, đều đỏ đôi mắt. Nhóm cũng tin tưởng sinh mệnh có luân hồi, ái cũng kiếp sau. Kiếp sau, nhóm còn làm nhóm hải tử. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.